định sẽ là người quấy rầy. Thôi miên phải tiến hành dưới tình huống tuyệt đối không có người thứ ba. Nhưng nghĩ tới suy đoán tối hôm nay của hai người bọn họ, cộng thêm Diệp Bản Quạt là người mà Tư Dạ Hàn đem tới, hắn tự nhiên không dám đuổi người này đi. Vậy nên mở miệng thử một chút. Ồ, Diệp Bản Quạt lúc này mới gật đầu. Tư Dạ Hàn nằm ở trên giường, thấy cô còn đứng ở xa, chân mày nhất thời có hơi nhíu lên. Diệp Bản Quạt có chút lúng túng. Dù sao Tư Dạ Hàn chỉ nói là để cho cô cùng hắn, cô cũng không hiểu cái bôi này rốt cuộc là thế nào. Nói lại có Mạc Huyền ở đây, cô không tiện trực tiếp mà làm bên cạnh của anh ta. Tới đây, ngay lúc Diệp Bản Quạt còn đang do dự không biết làm thế nào thì Tư Dạ Hàn đã hết kiên nhẫn mà nói ra một câu như vậy. Nhận ra được khí tức nguy hiểm, Diệp Bản Quạt nhất thời bất chấp hết mọi thứ, liền lập tức đi đến cạnh giường của anh ta, đặt mông ngồi xuống bên giường. Một giây kế tiếp, bên hông liền lập tức căng thẳng, nam nhân kính thay dài duỗi ra một cái, sau đó để đầu thuận lợi vào vị trí chỗ gần eo của cô. Diệp Bản Quạt tựa đầu dựa vào mép giường, bụng của Diệp Bản Quạt được trở thành một cái gối ôm. Cô không dám cử động dù chỉ là một hành động rất nhỏ. Mạc Huyền thì đang bận bịu để chuẩn bị công tác làm thương nhân, thấy vậy có hơi chút kinh ngạc, thay đổi thái độ nhìn cho Diệp Bản Quạt. Ngày trước Diệp Bản Quạt biết rất rõ Tư Dạ Hàn có bao nhiêu đáng sợ, chưa bao giờ có bất kỳ một thời điểm nào nhượng bộ. Chỉ mong nữ nhân này thực sự nghĩ thông suốt mà không phải có ý nghĩa không nên có. Nếu không chịu khổ thì đến đầu cô ta chính là người khổ nhất. Theo góc độ của một người đứng xem, hẳn cũng biết Tư Dạ Hàn không để ý cái nữ hài tử này có nguyện ý hay không, chỉ là hắn muốn lưu giữ cô ta ở bên người. Nhưng vị này trong địa ngục mà ra, không có tình cảm của loại người luôn mang theo sát ý, giờ lại muốn lý luận, không phải đã không hợp lý đến chừng. Bản thân chính là một sai lầm. Một lát sau, rốt cuộc hết hệ mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, Mạc Huyền quay trở lại giường, gọi đành một tiếng cục ra. Nhưng rốt cuộc gọi lần thứ hai cũng không thấy cục ra lên tiếng. Cuối cùng Diệp Bản Quạt liếc nhìn Tư Dạ Hàn một cái, hắn đã nhắm mắt ngủ say, nhắc nhở cái đó hình như cựu gia đã ngủ thật rồi, bác sĩ Mạc thật là lợi hại. Mạc Huyền trầm mặc một lúc lâu, sắc mặt cùng với Điển Kiều Quân giống như một dạng vòng vo, hoàn toàn không có lời nào. Thật là lợi hại là gì chứ, hắn rõ ràng đều không làm gì cả mà. Nhưng Tư Dạ Hàn thì đã chìm vào giấc ngủ và dường như không phải ngủ rất an lành. Mạc Huyền trơ mắt nhìn thấy không có gì mà Tư Dạ Hàn vẫn ngủ thiếp đi. Bên cạnh có rất nhiều người nói chuyện mà anh ta vẫn ngủ rất ngon giấc, tâm tình phức tạp dị thường. Chẳng lẽ mấy lần trước Tư Dạ Hàn tiền nhân chìm vào giấc ngủ cũng là có mối quan hệ như vậy sao? Vậy tại sao lúc trước ông ta không phát hiện ra nhỉ? Hơn nữa Diệp Bản Quạt rõ ràng cũng là chỉ ngồi ở chỗ đó, cũng có làm gì đâu. Mạc Huyền thật sâu mà nhìn hướng phía Diệp Bản Oản nhìn một cái. Nếu cửu gia đã chìm vào giấc ngủ như thế, tôi nên đi trước. Diệp Bản Oản cũng không nhận ra được Mạc Huyền khác thường, gật đầu nói, được rồi. Mạc Huyền sau khi đi, Diệp Bản Oản tiếp tục nhìn Tư Dạ Hàn ước chừng nửa giờ. Chắc chắn anh ta đã ngủ say, sau đó mới trở lại gian phòng của mình. Ngày thứ hai, trong sân dưới trồng vạn hoa, Tư Dạ Hàn ngồi ở đó xử lý công việc. Diệp Bản Oản liền làm úp sấp ở bên cạnh hắn làm tác nghiệp. Hai người ai làm việc ấy nhìn qua cũng không có gì bất hòa. Đại khái là bởi vì ngủ không tệ nên Tư Dạ Hàn cả ngày tâm tình đều rất tốt. Ngay cả có người giúp việc không cẩn thận đem nước đổ lên trên văn kiện anh ta cũng không hề nổi giận. Chẳng qua là hơi nhíu mày, liền phất tay một cái để cho một phần. Cái người giúp việc gây họa kia tưởng như đang nằm mơ, lảo đảo mà bước đi. Hứa Dịch cầm tài liệu được in cẩn thận lần nữa đem tới trước mặt của Tư Dạ Hàn, sau đó tiếp tục an tĩnh ở một bên phía sau. Hai ngày nay trái tim của Hứa Dịch tương đối phức tạp. Diệp Oản Oản ngoan ngoãn đến thật là muốn cho hắn hoài nghi cô nó không phải bị thứ gì đó bám vào người đấy chứ. Không chỉ có như thế, thậm chí ngay cả lão thái thái đều đối với cô tương đối hài lòng. Nguyên bản, những thứ hắn lo lắng hết thảy đều không có phát sinh. Có lẽ thực sự là bởi vì hắn suy nghĩ quá nhiều. Đang lúc này, một trận tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Hứa Dịch theo bản năng hướng về bên trên nhìn lại, chỉ thấy vang lên là điện thoại trong tay Diệp Oản Oản. Điện thoại gọi đến tên người gọi là Thẩm Mộng Kỳ. Thấy tên này, Hứa Dịch trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ linh cảm không yên lành. Diệp Oản Oản rất nhanh làm xong bài tập khoa học khác, chính đang suy nghĩ có muốn hay không đi khiêu chiến số học một chút, liền bị cuộc điện thoại gọi đến đứt đoạn suy nghĩ. Thấy tên điện gọi, Diệp Oản Oản ánh mắt lóe lên. Thẩm Mộng Kỳ, nếu như cô nhớ không lầm, kiếp trước Thẩm Mộng Kỳ cũng vào lúc này gọi điện thoại đến cho cô, thông báo cho cô tin tức Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ. Bây giờ Thẩm Mộng Kỳ cũng không biết cô đến ở nhà cũ, nhưng vẫn là cái thời gian này mà gọi điện thoại cho cô. Bất quá cũng có thể hiểu, dù sao cô có thể thay đổi chuyện đã xảy ra bên nhà cũ, nhưng chuyện Cố Việt Trạch gặp tai nạn xe cộ là không thể thay đổi. Cơ hội khiêu khích tốt như vậy, Thẩm Mộng Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Cho nên cùng kiếp trước một dạng gọi điện thoại cho cô. Tôi đi nhận cú điện thoại này đã. Diệp Oản Oản nói với Tư Dạ Hàn một tiếng, sau đó hướng phía bóng cây xa xa đi tới. Tư Dạ Hàn hướng phía bóng Diệp Oản Oản nhìn một cái, ánh mắt u ám. Diệp Oản Oản vừa mới đi khỏi không lâu thì điện thoại của Hứa Dịch cũng đồng thời vang lên. Cũng không biết người đầu dây bên kia nói gì, mà sắc mặt của Hứa Dịch liếc một chút, quả thật giống như là ngày tận thế. Một hồi lâu sau, Hứa Dịch cúp điện thoại, tâm thần bất định hướng về phía Tư Dạ Hàn nhìn lại, khuôn mặt muốn nói lại thôi. Tư Dạ Hàn tự nhiên phát giác Hứa Dịch có gì đó khác thường, ánh mắt mang theo cảm giác đáng sợ, tập kích mà nói. Nói đi. Thân thể của Hứa Dịch run lên, lớp lớp lo sợ mở miệng. Thuộc hạ mới vừa nhận được điện thoại, nói rằng Cố Việt Trạch xảy ra tai nạn xe cộ, thật giống như rất nghiêm trọng, bây giờ đang ở trong bệnh viện cấp cứu. Nói tới chỗ này, Hứa Dịch đã hoàn toàn không dám tiếp tục nói nữa. Sự tình hắn lo lắng đã lâu, rốt cục vẫn sẽ xảy ra. Hơn nữa, tình huống so với tưởng tượng của hắn còn bết bát hơn rất nhiều. Mới vừa rồi, Diệp Oản Oản đi nhận cuộc điện thoại, 8 phần 10 chính là Thẩm Mộng Kỳ thông báo cho cô ấy chuyện này. Cố Việt Trạch bị thương nghiêm trọng như thế, Diệp Oản Oản làm sao có thể không tới tìm hắn. Sợ rằng vừa nghe đến tin tức này, cái gì ngụy trang đều sẽ phải xé rách. Diệp Oản Oản cũng không cuống cuồng, chờ điện thoại di động reo lên một lúc lâu mới chậm rãi ung dung mà kết nối. Alo. Oản Oản, cậu thế nào bây giờ mới nghe điện thoại? Cậu bây giờ người đang ở nơi nào? Trường học sao? Bất kể là cậu ở đâu, nhanh chóng đến bệnh viện nhân ái một chuyến đi, cô thiếu xảy ra chuyện rồi. Điện thoại di động ở đầu dây bên kia truyền tới một âm thanh hết sức khẩn cấp của Thẩm Mộng Kỳ. Quả nhiên, nội dung cuộc điện thoại của Thẩm Mộng Kỳ cũng giống như cô dự đoán. Diệp Oản Oản nhẹ nhàng vuốt gò má của mình, ra vẻ kinh ngạc nhíu mày nói. Xảy ra chuyện? Đúng, tin tức tớ vừa mới nhận được, cô thiếu xảy ra tai nạn xe cộ, hơn nữa bị thương vô cùng nghiêm trọng. Chính là đang ở phòng cấp cứu, bác sĩ nói rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nếu cậu không muốn hối hận cả đời, nên nhanh chóng đi qua một chuyến đi. Thẩm Mộng Kỳ giọng vô cùng chắc chắn, dường như đoán chắc rằng sự bản bản nghe được tin tức này nhất định sẽ liều lĩnh mà chạy tới. Thái độ của Diệp Oản Oản đối với Cố Việt Trạch đột nhiên trở nên lãnh đạm, một mực để cô ta thấy rất bất an. Lần này thực sự là cơ hội tốt mà trời ban cho. Ngày trước Oản Oản coi Cố Việt Trạch như là châu là ngọc, cô ta cũng không tin Diệp Oản Oản đều nhịn được, tựa như rất sợ Diệp Oản Oản không mắc câu. Thẩm Mộng Kỳ lại tăng thêm một câu nữa. Oản Oản, lần này cô thiếu tai nạn xe cộ thực sự là quá kỳ quặc. Ban ngày chiếc xe kia liền đụng lên người hắn, thật giống như là cố ý sắp đặt. Chẳng lẽ là cô thiếu đắc tội với người nào sao? Nhưng người nào có lá gan lớn như vậy, ngay cả gia đình đại thiếu gia mà cũng dám động. Lời nói này rõ ràng là đang ám chỉ tai nạn của Cố Việt Trạch là do có liên quan đến Tư Dạ Hàn. Nếu là nhân tiện, có thể để cho Diệp Oản Oản cùng Tư Dạ Hàn hiểu lầm sâu hơn một chút, dĩ nhiên là tốt hơn. Diệp Oản Oản nghe thấy, trong lòng liên tục cười lạnh. Mặc dù đời này có một số việc không giống nhau, nhưng Thẩm Mộng Kỳ ngược lại không hề thay đổi. Kiếp trước cô cùng Tư Dạ Hàn huyên láo cũng là bởi vì câu chuyện khiêu khích này của Thẩm Mộng Kỳ. Trên thực tế, Cố Việt Trạch lần tai nạn xe cộ này chỉ đơn thuần là tai nạn giao thông mà thôi. Sau đó, mặc dù đã điều tra xong tai nạn xe cộ, nhưng Thẩm Mộng Kỳ lại lập lờ nước đôi, ám chỉ rằng căn bản cũng không chỉ đích danh là Tư Dạ Hàn. Cô căn bản cũng sẽ không hoài nghi Thẩm Mộng Kỳ nói những lời nói đó là cố ý để cô hiểu lầm. Ngược lại, từ đầu đến cuối đều cho rằng Cố Việt Trạch xảy ra chuyện cùng Tư Dạ Hàn sẽ không thoát khỏi có liên quan. Thẩm Mộng Kỳ liên tục nói nửa ngày, cuối cùng Diệp Oản Oản chỉ lời biếng trả lời một câu: biết. Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Treo điện thoại di động, Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại. Bây giờ Thẩm Mộng Kỳ khẳng định ngồi ngay tại cửa bệnh viện, sương mắt chợt tóm cô, chứng cớ lạc lối. Sau đó lén lén cùng Tư Dạ Hàn mật báo để cho anh ta đi bắt gian. Đây là cách mà trước kia cô ta đã từng làm. Nếu như Thẩm Mộng Kỳ tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh, có thể đem cô ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay, thì cô cũng không ngại cho cô ta vui đùa một chút. Tiếp xong điện thoại của Thẩm Mộng Kỳ, Diệp Oản Oản trở lại dưới giàn hoa, thu thập bài thi một chút trên mặt bàn. Diệp Oản Oản mỉm cười nhìn về phía Tư Dạ Hàn mở miệng nói: cục cưng, thời gian không còn sớm, ngày mai còn phải đi học, ta trước hết trở về trường học nhé. Thấy Diệp Oản Oản nói chuyện điện thoại xong liền lập tức muốn rời đi, sắc mặt Tư Dạ Hàn nhìn qua thì không có bất kỳ biến hóa nào, ánh mắt u ám yên lặng nhìn nữ hài tử trước mắt. Con người kia sâu mà không thấy đáy, giống như một hố đen đáng sợ, có thể nuốt đi tất cả các ánh sáng. Thật sao? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Nếu như là kiếp trước, Diệp Oản Oản khả năng còn không cách nào phát hiện ra Tư Dạ Hàn dị thường. Nhưng giờ phút này, Diệp Oản Oản tự nhiên phát hiện thái độ của Tư Dạ Hàn không đúng. Phán đoán, Tư Dạ Hàn 8 phần 10 đã biết hết thảy mọi chuyện, cho là cô muốn chạy đi bệnh viện để thăm Cố Việt Trạch. Bất quá, cô lại giống như hoàn toàn không có nhận ra được Tư Dạ Hàn khác thường. Cõng lên bọc sách, thân sắc tự nhiên mở miệng nói: anh còn phải làm việc, cũng không cần đưa em đi đâu, em tự mình trở về là được. Lúc Diệp Oản Oản muốn chính mình đi về, ánh mắt của Tư Dạ Hàn giống như hố đen nhất thời, càng thêm u ám, đáy mắt gợn sóng, dường như một giây kế tiếp liền muốn tràn mi tràn ra. Bất quá, hết thảy các thứ này chẳng qua là thoáng qua rồi biến mất, làm cho người ta nghĩ chẳng qua chỉ là ảo giác. Mà Diệp Oản Oản thấy anh không nói lời nào nên chỉ coi là anh ngầm cho phép, một bộ dáng không biết gì cả đi tới trước mặt Tư Dạ Hàn, ở trên gò má của anh hôn lên một cái. Em đi đây, em nên nói tạm biệt cùng bà nội đã. Nói xong liền vui sướng hướng về bên trong phòng đi tới. Cô hổ ngay trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản rời khỏi sân, trên người Tư Dạ Hàn rét lạnh cực kỳ đáng sợ đột nhiên bộc phát. Vườn hoa nhỏ đang an tĩnh an lành trong nháy mắt như hóa thành luyện ngục, âm phong từng trận, sát ý tàn phá. Vào giờ phút này, lòng Hứa Dịch đã như cho nguội. Hắn một mực cầu nguyện Diệp Oản Oản đừng phạm phải ngu xuẩn, đừng phạm phải ngu xuẩn. Nhưng cuối cùng vẫn là thấy cô tìm con đường chết mà chạy như điên. Nữ nhân ngu xuẩn này quả nhiên vẫn đi tìm Cố Việt Trạch, còn tự cho là mình thông minh, thành những bộ dạng kỳ quái cái gì không biết, đem sự ông chủ giống như là một kẻ ngu si. Hứa Dịch trên trán mồ hôi lạnh nhễ nhại, lơm lớp lo sợ mở miệng: cụ gia có muốn ngăn cản sao? Tư Dạ Hàn ánh mắt treo trên bóng lưng của Lữ Hải Tử thu hồi lại, chậm rãi nhắm hai mắt, khí tức xung quanh người nhất thời điểm đó bị cưỡng ép ngăn chặn. Xung quanh yên tĩnh giống như đã chết. Tư Dạ Hàn không quá hạ lệnh, Hứa Dịch nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lúc đó, trong phòng khách, Lã Thái Thái biết Diệp Đoạn Đoạn phải đi, khuôn mặt không muốn. Bà vốn rất thích nha đầu này. Hai ngày nay, cháu trai bà thay đổi, bà cũng nhìn thấy ở trong mắt. Tự nhiên, liền đối với Diệp Đoạn Đoạn càng thêm hài lòng. Đoạn Đoạn à, bà biết, tính tình của tiểu cựu luôn muốn cố tịch, tính khí cũng không tốt, nhưng kỳ thực, chính cháu bà cũng không muốn như vậy. Cháu phỏng chừng cũng đã biết. Tiểu cựu, khi ngủ có chút vấn đề, cháu suy nghĩ một chút nhé. Một người bình thường, nếu là thường xuyên ngủ không yên giấc, có bao nhiêu khó chịu chứ? Cho nên, tính tình khó tránh cũng sẽ khỏi bị ảnh hưởng một chút. Nhưng, nếu là tiểu cựu với cháu có quan hệ ưu đương, bà lại thấy tình trạng của cháu bà ngược lại khá hơn nhiều, ngay cả tính tình đều ôn hòa hơn. Oản oản, bà nội thật vô cùng cảm ơn cháu. Cảm ơn cháu đã đối với tiểu cựu bao dung cùng với kiên nhẫn. Về sau tiểu tử thúi này nếu dám khinh suất với cháu, cháu bất kỳ thời điểm nào đều có thể nói cho bà nội biết. Bà nội nhất định sẽ làm chỗ dựa cho cháu. Cảm ơn bà nội. Nghe lời nói chân thành của lão thái thái, Diệp Đoạn Đoạn trong lòng đầy cảm khái. Vô luận trước mắt vị này đang mân phận cái gì, nhưng giờ phút này cũng chỉ là một bà nội bình thường mà thôi. Chỉ tiếc lão thái thái một lòng cho cô là cùng Tư Dạ Hàn thực sự là một đôi tình nhân ân ái. Cũng không biết quan hệ của cô với Tư Dạ Hàn tựa như bọt biển, vừa chạm vào là liền bể. Bởi vì Diệp Đoạn Đoạn cố ý không muốn phiền toái, cuối cùng vẫn là chính mình kêu xe đi. Biểu hiện như vậy ở trong mắt lão thái thái là một cô gái tốt và hiểu chuyện, còn ở trong mắt của Hứa Dịch, dĩ nhiên chính là không kịp chờ đợi muốn hất bọn họ chạy đi đến bệnh viện để tìm Cố Việt Trạch đây mà. Nếu là ngày trước, Thư Dạ Hàn không có khả năng để cho cô một thân một mình trở về trường, nhưng lần này nhưng là hoàn toàn dung túng cho cô hết thảy. Mà Thư Dạ Hàn càng dung túng như vậy, Hứa Dịch liền càng kinh hồn bạt vía. Bây giờ Thư Dạ Hàn hoàn toàn yên tĩnh trước cơn bão sắp tới. Nếu ông chủ bây giờ hạ lệnh đem người bắt trói trở lại, còn tốt hơn là bây giờ chờ đợi muốn đem người cùng tăng vật bắt lấy. Lần này Diệp Hoàn Hoàn thực sự là muốn xong rồi. Nói thật, những ngày qua yên ổn thật để cho hắn hoài niệm. Chỉ tiếc quả nhiên chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước. Bên kia Diệp Hoàn Hoàn ngồi trên xe đã ra khỏi một khoảng cách, đi đến một cái lối rẽ, Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên mở miệng: Bác Tài, không cần đến trường trung học Thanh Hòa nữa, đổi đường đi đến bệnh viện Nhân Ái. Nghe được Diệp Oản Oản đột nhiên sửa lại địa chỉ, tài xế liền đổi lại tay lái hướng phía bệnh viện Nhân Ái lái đi. Tiểu cô nương, thế nào đột nhiên lại muốn đi đổi bệnh viện rồi? Nó có thể có chỗ nào không thoải mái sao? Tài xế có chút không yên lòng, vì vậy hỏi nhiều một câu. Không có, là thân thể của bạn trai cháu có chút không thoải mái, thường xuyên mất ngủ. Cháu nghe nói bệnh viện Nhân Ái có lão trung y rất lợi hại, có thể chữa cho người này mất ngủ hay không, cho nên muốn đi hỏi ý kiến một chút. Ừ, thì ra là vậy à. Tiểu cô nương, bạn trai của cô thật là có phúc. Tài xế liên tục tán dương. Diệp Oản Oản cười một tiếng, không lên tiếng, chẳng qua là ánh mắt nhàn nhạt nhìn phía ngoài cửa sổ. Rất nhanh xe dừng lại trước cửa bệnh viện Nhân Ái. Diệp Oản Oản giờ phút này vẫn là tướng mạo ban đầu của mình, mặc trên người một áo đầm màu hồng, cười tươi rói mà đứng ở nơi đó rất là nổi bật. Thẩm Mộng Kỳ dù đang núp ở trong bóng tối, nhưng cơ hồ cũng ngay lập tức liền phát hiện. Thế Diệp Oản Oản bộ dạng dụ người, đáy mắt Thẩm Mộng Kỳ nhất thời thoáng qua một tia âm vụ. Bất quá thế Diệp Oản Oản quả nhiên giống như dự liệu của chính mình, bình thường ngoan ngoãn, nhất thời mặt đầy khinh thường về trào phúng. Dáng dấp xinh đẹp hơn nữa thì thế nào? Bất quá cũng chỉ là một kẻ ngu xuẩn, cũng không phải bị cô ta chơi đến xoáy quanh. Thẩm Mộng Kỳ nhìn thấy tận mắt Diệp Oản Oản tiến vào bệnh viện, lúc này mới yên lòng lấy điện thoại di động ra gửi cho Tư Dạ Hàn một tin nhắn. Tư tiên sinh, xin hỏi một chút, Oản Oản bây giờ đi cùng với ngài sao? Tôi mới vừa thấy cơ thể không thoải mái nên đi bệnh viện, kết quả trong lúc vô tình thấy một người vô cùng giống với Oản Oản, cũng không biết là cô ấy có phải hay không. Tôi điện thoại hỏi cô ấy, nhưng cô ấy không bắt máy. Quả thực có chút lo lắng. Cô ấy không phải bị bệnh gì chứ? Thẩm Mộng Kỳ dĩ nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức trực tiếp mà đi khiêu khích. Nó muốn Tư Dạ Hàn chính mình phát hiện. Mặc dù cô ta không muốn thừa nhận, nhưng Tư Dạ Hàn đối với Diệp Oản Oản quả thật vô cùng quan tâm. Nếu là biết Oản Oản bị bệnh, nhất định sẽ tới bệnh viện tìm Oản Oản. Đến lúc đó, chờ hắn tràn đầy lo lắng tìm đến, lại thấy Diệp Oản Oản đang cùng ở Cố Việt chạy mối tình thầm kín anh em, nhất định có rất nhiều điều thú vị sẽ xảy ra. Gửi xong tin nhắn này, Thẩm Mộng Tình trong lòng có chút dự tính mà rời đi. Ha ha, Diệp Oản Oản đứa ngốc kia vẫn còn coi cô ta là bằng hữu tốt nhất. Con người ngu si kia coi như là đến chết cũng không thể nghĩ đến mọi chuyện đều là do mình làm. Nhưng mà Thẩm Mộng Kỳ có làm mơ đi chăng nữa cũng không ngờ, chính ngay tại cửa sổ bệnh viện tầng 2, Diệp Oản Oản nhìn thấy toàn bộ quá trình, tận mắt nhìn thấy người mà mình tin tưởng là bạn thân trong kiếp trước đều là trốn ở góc lén lén cầm điện thoại di động gửi tin nhắn, sau đó lại một bộ dạng đắc ý vừa lòng mà rời đi. Diệp Oản Oản đứng ở bên cửa sổ, chậm rãi ngoắc ngoắc cái môi. Cô dĩ nhiên muốn tới bệnh viện này một chuyến, chỉ có khi thấy cô xuất hiện, Thẩm Mộng Kỳ mới có thể tự cho là mình thông minh mà đi mật báo, mới có thể tiếp tục khiêu khích. Nói đến đây, sự cố ai cũng biết, lần một, lần hai không có gì, còn nếu tiếp tục lần ba, lần bốn, nếu cô ta khiêu khích nhiều lần đều thất bại, coi như là do cô ta nói sự thật, Tư Dạ Hàn cũng sẽ không tin tưởng cô ta nữa. Mà cô ta muốn thì chính là hiệu quả như vậy. Lúc này, nhà cũ trong tiểu hoa viên, từ lúc Diệp Oản Oản rời đi, Tư Dạ Hàn liền ngồi ở tại chỗ, động cũng không nhúc nhích. Mãi đến khi trên bàn chiếc điện thoại di động kêu lên làm anh ta giật mình. Người gửi là Thẩm Mộng Kỳ, gửi tới một cái tin tức. Cái tiếng chuông tin nhắn này nghe vào trong tai Hứa Dịch quả thật giống như là âm thanh của tử vong. Tư Dạ Hàn liếc mắt một cái liền đọc xong nội dung tin nhắn, trên mặt lạnh lẽo đến không có một tia nhiệt độ nào, vẫn không có bất kỳ một tâm tình gì muốn di chuyển, giống như tất cả tâm tình cùng với cặp con ngươi kia bị hộ đen chiếm đoạt. Hứa Dịch liếc qua tin nhắn của Thẩm Mộng Kỳ, lại nhìn phản ứng của Tư Dạ Hàn, còn không đoán được cái gì ư? Kinh người yên lặng không biết kéo dài bao lâu. Tư Dạ Hàn cầm điện thoại di động lên gọi một trận điện thoại. Cô đang ở đâu? Hứa Dịch thấy Tư Dạ Hàn bấm số gọi nhanh, biết ngay là anh gọi cho họ Diệp Oản Oản, sắc mặt nhất thời giãn lại. Vào lúc này, vô luận Diệp Oản Oản là nói láo hay nói thật đều không có cách nào vãn hồi. Chỉ nghe được điện thoại đầu dây bên kia, Diệp Oản Oản trả lời: Cái đó, em có chút việc bận, nửa đường đi một chuyến đến bệnh viện Nhân Ái bởi vì em. Không đợi cô nói xong, cũng đã bị một âm thanh lạnh lùng cắt đứt. Trở về Cẩm Viên, bây giờ. Kết thúc cuộc gọi này xong, ánh mắt Tư Dạ Hàn lạnh như băng bắn về phía Hứa Dịch. Đi thăm dò. Hứa Dịch sửng sốt một chút, vội vàng gật đầu lĩnh mệnh. Sự tình đến mức độ này, Diệp Oản Oản đại khái cũng không biết lừa gạt. Chính cô đã đều thừa nhận, ông chủ vẫn như cũ không tin, còn muốn tiếp tục đi kiểm chứng. Diệp Oản Oản vừa tới Cẩm Viên nên bị đóng lại, cùng cục khóa lại âm thanh để cho trái tim của nàng run lên một cái, theo bản năng níu chặt trong tay chứa đựng túi thuốc. Thời gian qua đi không tới nửa tháng, nàng lần nữa lại trở lại nơi này. Cho dù hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng là khi bị nhốt ở phòng ngủ quen thuộc này, thân thể và linh hồn của nàng đều bị chôn vùi. Bởi vì bị nhốt ở cái nơi này 7 năm, nàng cực độ sợ hãi đến hắc ám, sợ hãi an tĩnh. Tới cuối cùng, bởi vì thói quen hắc ám, thói quen tĩnh mịch, nàng ngược lại bắt đầu sợ ánh sáng, sợ hãi hoàn người. Đáng sợ nhất không phải là bị giam cầm, mà là một ngày kia, cho dù nàng được tự do, nàng lại đi không ra căn nhà tù nữa. Cho dù là sống lại một lần, trở lại hết thảy những bi kịch phát sinh lúc trước. Lạc Như Cũ thật đáng buồn, đến chạy cũng không thoát được. Ngoài cửa, một trận quen thuộc, những bước chân từ từ, từ xa cho đến gần, từng bước, an tĩnh trong không gian, dị thường rõ ràng đến đáng sợ. Két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Nhìn thấy cánh cửa đáng sợ kia, giống như một quỷ lệ bóng người, Diệp Oản Oản con ngươi chợt co rúm lại. Trong nháy mắt, hình ảnh mất kiếp trước quen thuộc được nhớ lên hoàn toàn. Lữ Hải Tình biểu tình hoảng sợ, giống như có thể ăn mòn lòng người. Tư Dạ Hàn sở hữu tất cả lý trí, sở hữu tất cả khắc chế, trong nháy mắt hóa thành bụi bay. Một giây kế tiếp, Diệp Oản Oản liền bị sức mạnh to lớn ném vào trên giường, trong tay nắm chặt túi, rào rơi xuống đất. Muốn phải mở miệng trong nháy mắt, yếu ớt cổ họng liền bị bóp lại, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Sinh mệnh từng điểm được rơi lại vào chỗ thân thể không thể hút ra được. Chờ sau một cuộc khôi phục hô hấp, miệng liền lập tức bị dùng sức cắn xé. Trong cổ họng nhanh chóng tràn ngập máu tanh tươi. Oản Oản, ta nói rồi, đây là lần cuối cùng cho lên, ngươi đã không còn cơ hội. Nương theo lấy câu phán quyết này, nam nhân tiến bước chân dần dần đi xa, khóa lại âm thanh vang lên một lần nữa. Vừa mới bị lỏng ra, Diệp Oản Oản lập tức kịch liệt mà ho khan, đáy mắt không thấy chút nào sợ hãi bóng dáng, chỉ còn lại lạnh lùng u ám. Bên trong thư phòng, một mảnh hỗn độn, không gian to lớn giống như bị đóng băng, lạnh giá đến thấu xương. Lam nhân ngồi ở trước bàn, giống như một cái tượng điêu khắc bị phong hóa, hung ác, cùng là ngược lại một chút xíu ăn mòn. Hoàn toàn tĩnh mịch ở bên trong, tiếng gõ cửa dồn dập đột nhiên vang lên. Cút! Giận dữ âm thanh, sợ đến tiếng gõ cửa nhất thời dừng lại. Nhưng rất hạ nhanh, tiếng gõ cửa lại lập tức gấp gáp mà vang lên. Bởi vì chậm chạp không chiếm được lại, người gõ cửa trực tiếp đẩy vào. Bên trong nhà, tình hình so với trong tưởng tượng còn phải đáng sợ hơn. Thấy tấm kia kinh người đến cực hạn, khuôn mặt đỏ thẫm như ánh mắt của dã thú, Hứa Dịch sợ đến mặt không có một chút máu. Nhưng là chuyện kế tiếp quá quan trọng, phải để cho ông chủ biết. Hứa Dịch cưỡng bắt chính mình tỉnh táo, dùng hết tất cả khí lực rồi tìm về âm thanh của mình, tốc độ nói thật nhanh mà miệng. Cụ gia, ta tự mình đi điều tra. Diệp tiểu thư quả thật không đi trường học, mà nửa đường đổi đường đến bệnh viện nhân ái. Rõ ràng cảm giác quanh mình không khí còn lạnh hơn, Hứa Dịch toàn thân đều đã ướt mồ hôi. Nhưng mà màn hình giám sát biểu hiện Diệp và tiểu thư sau khi tới bệnh viện căn bản không có đến phòng cấp cứu, mà ở phòng khám treo cái biển trung y chuyên gia số hiệu. Sợ Tư Dạ Hàn không để ý tới biết trọng điểm, Hứa Dịch lại cố ý tăng thêm một câu. Từ đầu tới cuối, Diệp tiểu thư cũng không có đi gặp qua Cố Việt Trạch. Nói tới chỗ này, sắc mặt Hứa Dịch có chút phức tạp. Cái lão trung y đó rất nổi tiếng, am hiểu nhất chính là trị liệu chứng mất ngủ. Lúc ban đầu cũng thay cậu chủ xem qua bệnh. Diệp tiểu thư thấy, lúc ấy đến đi hỏi thăm tình hình của cậu, thuộc hạ cũng đã điều tra rồi, ngài nhìn đi một chút. Hứa Dịch mở ra trên điện thoại di động một đoạn giám sát màn hình. Diệp Oản Oản đeo bọc sách, vẻ mặt nghiêm túc mà ngồi vào trước mặt của lão trung y. Tiểu cô lương có chịu ở chỗ nào? Lão trung y hỏi. Bác sĩ, không phải là cháu không thoải mái, cháu tới là giúp người khác. Diệp Oản Oản trả lời. Ngươi, tiểu nha đầu này, xem bệnh làm sao còn có thể thay thế người ta đi? Lão trung y chân mày nhíu chặt và nói. Diệp Oản Oản vội vàng giải thích. Bác sĩ, ngài hãy nghe cháu nói, chuyện là như vậy, bạn trai cháu có chứng mất ngủ rất nghiêm trọng, anh ấy đã đi tìm rất nhiều thầy thuốc, cũng dùng qua rất nhiều biện pháp đều vô ích. Bác sĩ ngài nội danh như vậy, anh ấy khẳng định đã sớm đến tìm ngài điều trị qua. Giờ cháu tới tìm nơi này chính là muốn hiểu nhiều thêm một chút về phương diện kiến thức chứng mất ngủ, hiểu rõ cảm thụ của anh ấy mà thôi. Lão thầy thuốc nghe được lời nói của cô, ngược lại có chút kinh ngạc, vẻ mặt nhìn cũng có mấy phần lộ vẻ cảm xúc. Ngươi, tiểu nha đầu này, ngược lại rất có lòng. Người giống như cháu để tâm đến bệnh tình của người thân nhân thật đúng là không nhiều. Được rồi, tôi đều nói cho cháu một chút. Cảm ơn bác sĩ. Nữ hài nhất thời lộ ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, móc ra quyển sổ cùng bút, nghiêm túc cẩn thận mà ghi chép. Bác sĩ nhìn thấy cô nghiêm túc như vậy, liền cặn kẽ cùng cô giảng giải không ít những kiến thức. Nữ hài về mặt từ đầu đến cuối được vô cùng chuyên tâm thành kính, thỉnh thoảng đưa ra một số câu hỏi. Bà nội của bạn trai cháu có nói mất ngủ thường xuyên sẽ ảnh hưởng đến tính tình thật sao? Lão trung y gật đầu. Là như vậy, nếu như nghiêm trọng, không chỉ có thể nguy hại đến cơ thể, lâu dài đối với tính cách, tâm tính cũng có điều ảnh hưởng rất lớn. Đây là điều mà chính mình cũng không thể khống chế được. Cháu là người nhà của cậu ấy, hẳn là nên khuyên giải, quan tâm nhiều hơn, đối với cậu ấy nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Vâng, cháu nhất định sẽ. Lúc trước, cháu chung quy chọc anh ấy tức giận. Nữ hài thần sắc nhìn có vẻ vài phần áy náy. Trước kia, vì đối phó với kỳ kiểm tra, cháu muốn tập trung học tập, liên tục một tuần lễ, mỗi ngày chỉ ngủ 3 tiếng, 4 tiếng, cái loại cảm giác thiêu hụt giấc ngủ này, rất thật là khó chịu. Bác sĩ à, ngài lại theo cháu nói nhiều hơn một chút đi, dạy cháu một chút những thứ có thể giúp anh ấy làm, để cho anh ấy dễ chịu hơn một chút được không ạ? Mười mấy phút theo dõi kết thúc, căn phòng khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch. Lời quan tâm của cô gái vọng phớt qua bên tai, Hứa Dịch trong lòng có trăm mối cảm xúc đều ngổn ngang, không nói ra cảm giác gì. Cụ gia, thật ra chúng ta gần như đã hiểu lầm Diệp tiểu thư rồi. Tĩnh mịch thế này không biết kéo dài bao lâu. Đột nhiên một trận chói tai, âm thanh cái ghế va chạm mặt đất vang lên. Chờ Hứa Dịch phản ứng lại, trước bàn đọc sách nam nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Lầu ngủ phòng 2, phanh một tiếng, cửa phòng bị người ta dùng lực đẩy ra. Phòng mờ mờ, lạnh giá và an tĩnh. Cô gái như cũ duy trì tư thế lúc anh rời đi, không nhúc nhích, ôm lấy đầu gối co rúc ở nơi nào. Nghe được tiếng mở cửa, thân thể nho nhỏ nhất thời kịch liệt mà run rẩy. Tư Dạ Hàn đứng tại chỗ, hai bên ngón tay nắm chặt lấy, bước chân giống như mọc rễ. Ánh mắt của anh chậm rãi rơi vào mép giường, bên trên một cái túi ni lông màu đen, đổ trong túi, tán lạc để trên mặt đất. Anh chậm rãi hướng phía cái túi đó mà đi tới, cúi người xuống, từng cái nhặt lên đồ vật toán loạn kia mặt đất, chính là những thứ thuốc bắc, đơn ghi chép khám bệnh, một cái laptop màu hồng, bút ký. Mở ra bên trên mặt giấy là viết tay ghi chép rậm rạp chẳng chịt. Tư Dạ Hạn ngơ ngác nhìn vật nằm trên mặt đất, nhìn thấy cái laptop kia, nhìn thấy nội dung mà nữ hài tự nhất bút nghiêm túc ghi chép. Trong lòng ngực giống như bị một người nào đó nhạo lặn nhét vào một cái bã vụn. Đem đồ vật trên mặt đất từng cái cẩn thận thu hồi cật tốt, nam nhân đứng lên cứng đờ hướng về phía nữ hài tự đi tới. Giờ phút này nữ hài ôm lấy đầu gối, chôn thật sâu lấy đầu, tư thái phòng bị và bại xích, giống như đem chính mình phong tỏa ở một cái thế giới nho nhỏ nào đó. Cái cần cổ họng cong cong, có thể thấy như rõ ràng vết tích tím bầm giật mình. Cặp ánh mắt nam nhân đau nhói. Tư Dạ Hạn đưa tay ra, dường như muốn đụng phải bả vai của nữ hải tử, nhưng mà anh chẳng qua chỉ là hơi đến gần một chút, thân thể của cô bé liền nhất thời run lên càng thêm lợi hại. Nam nhân nhỏ bé, môi căng thẳng, tay đưa ra cứng đờ, lơ lửng giữa trời. Một hồi lâu sau, đúng là vẫn còn chưa thu tay về, chậm rãi lui về phía sau một bước, ánh mắt không hề chớp mắt mà rơi vào trên người của cô gái. Trong đầu từng hình ảnh được thoáng qua. Cô nói với anh, cô đã nghĩ thông suốt, cô hy vọng có thể thử với anh lui tới bình thường. Cô nói phải cố gắng lớn lên, cô nguyện ý đi gặp bà nội, cô cố ý ăn mặc rất ngoan ngoãn, cô nghiêm túc cẩn thận chọn lễ vật, cô dụ được lão nhân gia cao hứng như vậy. Cô biết anh bị chứng mất ngủ, đại khái lại từ bà nội nghe được một chút ít tin tức, liền cố ý đi đến bệnh viện tìm chuyên gia, tìm có lão thầy thuốc kinh nghiệm để biết được bệnh tình của hắn, ghi chép và mua thuốc. Cô thật là muốn thử tìm hiểu anh, tiếp nhận anh, nhưng cuối cùng cô lại nhận được cái gì? Là anh không giải thích được mà giận dữ của mình, không có chút lý do nào mà mắng cô, không phân tốt xấu mà làm tổn thương cô. Cô sợ anh, chán ghét anh, làm sao có thể không? Làm sao có thể không căm ghét? Ngay cả chính bản thân anh đều chán ghét chính mình. Ánh mắt của nam nhân là một mảnh đen nhánh, chân ngựa lạnh ý càng ngày càng kinh người, toàn bộ không gian đều tràn ngập ức bức, làm cho người ta hít thở không thể chèn ép. Còn lúc ở bên giường, cô gái liền phát giác xung quanh khí tức đáng sợ, toàn thân run rẩy, chôn ở giữa đầu gối nho nhỏ, cặp mắt đen nhánh nhìn về phía hắn, trong con ngươi kinh hoàng cùng luống cuống, vẻ mặt hốt hoảng mà lẩm bẩm. Đối với anh, có lỗi với em sai lầm rồi, em biết sai lầm rồi, em biết mình đã sai. Nhìn thấy vẻ mặt cô kinh hoàng hoảng hốt, nghe cô nhận sai, trái tim Dư Dạ Hàn giống như bị một cái thiết chạo lớn bóp thật chặt, máu me đầm đìa đau đớn. Lam nhân siết chặt hai quả đấm, lần nữa hướng về phía cô đi tới. Ở trong con mắt cô kinh hoàng đến cực hạn, cực kỳ cẩn thận và chậm chạp mà đem cô ôm vào trong lòng ngực, âm thanh mất tiếng mà mậm miệng. Oản oản, em không có sai, sai là anh nên nhận lỗi với em, cũng là anh hiểu lầm em, anh cho là em lừa gạt anh, nghĩ là em muốn đến tìm Cố Việt Trạch. Cô rút cục cũng giống như tỉnh hồn lại, kịch liệt mà vội vàng lắc đầu, âm thanh đứt quãng, bẻ tan thành không tiếng. Em không có, em đi tìm bác sĩ hỏi vấn đề không ngủ được của anh. Tư Dạ Hàn ôm lấy cô, giơ lên hai cánh tay chặt nắm chặt lại. Là anh sai, anh biết rồi, biết là em vì anh. Tiếng nói của nam nhân rơi xuống trong nháy mắt, nhẫn nại của cô trong nháy mắt đã lâu. Nước mắt giọt lớn mà lan xuống, mang theo nhiệt độ nóng bỏng, thấm ướt tại ngực anh. Em không có lừa anh. Cô nghẹn ngào khóc, khóc không thành tiếng, trong tiếng khóc ủy khuất cùng thương tâm, làm cho lòng người như đau vặn. Có lỗi với. Đại khái là bởi vì đèn ép quá lâu, trước khi sống lại cùng với đời này, tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ đều rơi vào thở khắc này mà phát hết ra. Nước mắt của Diệp Oản Oản hoàn toàn không ngừng được, khóc hơn nửa canh giờ vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Tư Dạ Hàn từ đầu tới cuối cứ như vậy, không nói một lời, cứng người ở lại đó không nhúc nhích. Hứa Dịch không thấy Tư Dạ Hàn liền đuổi theo, vào lúc này đang đứng ở ngoài cửa, thấy Diệp Oản Oản khóc thương tâm như vậy, hắn khó trách khỏi cũng có chút áy náy. Dù sao lần này đúng là hiểu lầm cô ấy, không cần nghĩ cũng biết cô ấy khẳng định bị ông chủ dọa sợ không nhẹ. Một tấm lòng tốt còn bị hiểu lầm, có thể không thương tâm sao? Cũng may chân tướng sự tình đã biết rõ, nhưng là ông chủ, người ta khóc thảm như vậy, ngài dù gì cũng nên dỗ một chút đi chứ. Giống như là một tượng đá đứng ở chỗ đó, ngược lại còn đáng sợ hơn có được hay không? Được rồi, đối với ông chủ nhà mình mà nói, mới vừa rồi nói được những lời đó, phỏng chừng đã là cực hạn rồi. Hắn thật đúng là không tưởng tượng ra được ông chủ dỗ hài tử nhìn đáng sợ như vậy. Chỉ là những lời nói đó cũng có thể để cho hắn rất hiếp sợ. Giờ phút này, Tư Dạ Hàn môi mọng mím chặt, sống lưng phẳng phất như một cái cung đã căng thẳng đến cực hạn, trái tim như tê liệt cảm giác, nhìn người con gái của mình, nước mắt chảy càng lúc càng kịch liệt. Đây là lần đầu tiên anh thấy Diệp Oản Oản khóc. Vô luận nhiều sợ hãi và căm ghét anh như thế nào, cô cũng không có khóc lóc qua. Không biết qua bao lâu, Lam Nhất một mực cứ đứng cứng nhắc ở nơi đó, hít một hơi thật sâu, dường như vùng vẫy rất lâu, mới thuộc cuộc chậm rãi buông lỏng nữ hài tử trong ngực. trên mặt nhanh chóng khôi phục lạnh giá hững hờ, ngữ khí bình tĩnh, không lay động mà mở miệng. Hứa Dịch, đưa cô ấy trở về trường học. Nói xong, cũng không quay đầu lại, giả mạo xoay người rời đi. Hứa Dịch nghe vậy, đầu tiên là sợ sệt một chút, ngay sau đó nhìn về phía bóng lưng của ông chủ nhà mình rời đi, không khỏi cảm thấy tấm lưng kia có chút hiu quạnh. Ông chủ làm sao biết dỗ người khác? Hắn duy nhất có thể nghĩ tới, nếu là cách hắn xa một chút, Diêu An Oản sẽ khai tâm một chút đi. Hứa Dịch nhẹ nhàng một tiếng, hướng về cô gái trên giường vẫn như cũ. Diệp tiểu thư, đừng khóc nữa, cô yên tâm, sự tình đã rõ ràng, ông chủ sẽ không nhốt cô. Cô xem, ông chủ đều đã để tôi đưa cô về trường học rồi. Nửa giờ sau, Diệp An Oản được đưa đến cửa trường học. Diệp tiểu thư, đến rồi. Hứa Dịch vội vàng dừng xe, sau đó đi vòng qua thay cô kéo cửa xe ra. Diệp An Oản ôm lấy bọc sách xuống xe, vẻ mặt mộc mạch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng như mang theo nước mắt. Hứa Dịch nhìn nữ hài tử trước mắt, há miệng dường như muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn không thể nói. Mãi đến khi chiếc xe màu đen kia chậm rãi rời đi, biến mất ở trong màn đêm, ánh mắt Diệp An Oản trống rỗng, chết lặng, mới dần dần khôi phục lại tiêu cự. Đứng tại chỗ một lúc lâu, mới chậm rãi cất bước hướng về phía trường học đi tới. Cô không lập tức trở về nhà trọ, mà đến bên hồ nhỏ bên trường học, ở cái ghế dài và ngồi xuống. Hơi lạnh của gió đêm xuyên qua mặt hồ, thổi lất phất ở trên mặt, để cho cô thanh tịnh không ít. Trước đây không lâu, thiếu chút nữa việc cũ lại xảy ra, mà bây giờ cô lại một lần nữa có được tự do. Ngay từ đầu, cô chẳng qua là tương kế tiểu kế, nhưng mà cho dù hết thảy đều ở trong kế hoạch của cô, nhưng đối với Tư Dạ Hàn, sợ hãi lại là thật. Ngay lúc đó, ủy khuất cũng là thật. Chỉ là lần này, toàn bộ tích cóp của hai đời ủy khuất trước cũng oán hận được các trận khóc này, cô hững hờ cùng cực liệt, như chút hết được ra ngoài, cũng cảm thấy dễ chịu hơn khá nhiều. Ngoài ra, để cho cô hoàn toàn không ngờ tới, vẫn là thái độ của Tư Dạ Hàn. Cô không nghĩ tới, trong trí nhớ nam nhân đáng sợ hung ác kia, hoàn toàn không có tình cảm của loại người, lại sẽ xuất hiện lời nói xin lỗi cô. Cũng may, cuối cùng là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi thay đổi quỹ đạo nguyên bản, vượt qua nguy cơ lần này. Diệp An Oản tạm thời không có buồn ngủ, liền tiếp tục ở bên hồ nhỏ suy nghĩ về một số chuyện. Đang tập trung, sau lưng đột nhiên chuyển tới một trận những bước chân nhốn nháo. Một người hùng hùng hổ hổ mà đi tới, sau đó đặt mông ngồi xuống ở phía sau ghế của cô. Mẹ nó, Triệu Tinh Châu, ông là một cầm thú không có nhân tính. Lão tử phải đi bộ giáo dục tố cáo ông ngược đãi học sinh, tâm lý biến thái. Ban đêm bên hồ nhỏ vô cùng an tĩnh, cho nên tiếng mắng chửi của nam sinh Diệp An Oản đều nghe rõ ràng. Nghe âm thanh này còn có những thứ nội dung đó, người nói chuyện hình như đó chính là người mà ở trước cửa phòng học đã thả thùng nước để trêu đợt cô, chính là Lăng Đông, chính là người Trình Tuyết ở trường học nhận làm anh trai. Nhìn dáng dấp bị Triệu Tinh Châu hành hạ đến thật thảm, Triệu Tinh Châu thật là không có thể để cho cô thất vọng, thậm chí ngay cả thứ bảy cuối tuần đều không bỏ qua cho hắn. Chỗ ngồi của Diệp Oản Oản cũng may là ở dưới bóng râm của một cây đại thụ, cho nên Năng Đông hoàn toàn không thấy cô. Bất quá Diệp Oản Oản nhờ ánh trăng cùng đèn đường ngược lại thấy rất rõ ràng. Lăng Đông sắc mặt khô héo, đỡ lấy hai cánh vành mắt đen thật lớn, cầm trong tay một lon bia, bên cạnh ném bừa bộn một số bài thi số học, phía trên bị hắn để lại rất nhiều dấu chấm đen thủi. Diệu An Oản, cái đồ ma lem này lại đem lão tử làm hại thảm như vậy, chờ coi, lão tử không đánh chết ngươi sẽ không họ Lăng. Lăng Đông dùng sức bóp vỡ cái lon bia ở trong tay, trên trán tràn đầy âm vụ. Nghe được tên của mình, Diệp An Oản khóe miệng nhất thời co quắp một cái. có quan hệ gì tới cô? Chẳng lẽ bọn họ muốn bắt cô làm thì cô nhất định phải ngoan ngoãn mắc lừa sao? Lăng Động ở trường học là tiểu bá vương, nổi danh bá đạo vô lý. Bởi vì cha là chủ trường học, học sinh bị hắn khi dễ, ăn thua thiệt cũng có chịu nuốt vào trong bụng. Ngay cả lão sư, tất cả đều một lời, một mắt mở một mắt nhắm, mà không dám quản hắn. Lần này cũng chính là đụng phải Triệu Tinh Châu, cái kẻ khó ăn. Nếu là đội lão sư khác, chỉ sợ cũng tùy tiện mắng mấy câu là xong. Nếu bị Lăng Đông theo dõi, ngày sau cuộc sống ở trường học của cô sợ sẽ là không tốt lắm. A à, cái con ma lem, thậm chí ngay cả lão tử cũng dám hãm hại, đùa bỡn lão tử, chơi đùa đúng không? Lão tử không chơi đến chết người, nhìn ngươi làm sao còn phách nối. Lăng Đông mở miệng một tiếng là ma lem, một mực say khướt, hùng hùng hổ hổ. Nghe phía sau Diệp Oản Oản quả thực không nhịn được, vì vậy ho nhẹ một tiếng mở miệng. Tớ nói nhà bạn học Lăng Đông, chính cậu thiết lập cạm bẫy, không cẩn thận bị Triệu Tinh Châu đạp, có quan hệ gì với tớ? A à! Bên cạnh không có một dấu hiệu nào mà vang lên một cái âm thanh. Lăng Đông sợ đến cả người đều ngã từ trên ghế xuống, thật lâu mới bỏ dậy. Thanh âm vênh váo nói, là ai? Ngươi, ngươi là người hay là quỷ? Diệp Oản Oản có chút không nói gì. Cậu coi như gặp quỷ đi. Ngươi, ngươi là Diệp Oản Oản? Lăng Đông không thấy rõ người đối diện, nhưng đã nghe được âm thanh của cô, thần sắc lập tức biến hóa đến cực kỳ khó coi. Cũng không để ý tại sao Diệp Oản Oản đã chết ấy, mà vẫn còn ở chỗ này. Lam Sinh nhất thời âm trầm mở miệng nói, mà em, ngươi lại còn dám nói. Nếu như không phải là ngươi cố ý rớt lại phía sau một bước, làm sao nước sẽ tạt trên người Triệu Tinh Châu? Lão tử làm sao sẽ thảm như vậy? Ta cho ngươi biết, ngươi đặc biệt chết chắc. Chỉ cần lão tử còn ở Thanh Hòa một ngày, ngươi đừng nghĩ sẽ qua được một ngày sống cho tốt. Lão tử cho ngươi nếm thử một chút sống không bằng chết. Diệp Oản Oản vỗ trán, liền như vậy, quả nhiên không nên cùng những thứ thiếu niên này nói phải trái. Thấy Diệp Oản Oản đứng dậy muốn đi, Lăng Đông làm thế nào can tâm, ném bia trong tay, lạo đạo liền đuổi theo, cánh tay bắt lại tay của Diệp Oản Oản. Man em, lão tử cho phép ngươi đi chưa? Đứng lại cho lão tử. Lời này còn chưa dứt, một giây kế tiếp, Lăng Đông đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm dưới ánh trăng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Trong nháy mắt, ngây ngô đứng ở nơi đó. Chỉ thấy cô gái trước mắt mặc áo đầm màu hồng phấn, tóc dài đen nhánh, da trắng như tuyết, nhất là cặp mắt kia so với ngôi sao trên bầu trời còn óng ánh hơn, tựa hồ là mới khuấy khóc, sót lại ít thủy quang ở trong suốt, càng là cảm động lòng người. Nếu như nói hoa khôi của trường học Trịnh Tuyết là đẹp đẽ, như thế cô gái trước mắt nhất định là tiên nữ hạ phàm. Lăng Đông cảm giác tim của mình giống như bị cái gì đó lặng lẽ mà đụng phải. Cái thanh âm kia ong ong thật lâu đến trong đầu vọng về, làm cho cả người hắn được bối rối. Diệp Oản Oản đối với cái loại vẻ mặt giống như gặp quỷ này đã sớm thành thói quen, nhưng dần dần lại phát hiện không đúng ở chỗ nào đó. Lăng Đông ngay từ đầu đến cuối cùng một cặp mắt giống như quỷ, nhưng dần dần đột nhiên trên khuôn mặt ngày càng đỏ, ánh mắt nhìn ngày ngày càng kỳ quái. Cuối cùng phảng phất giống như bị chạm luồng điện mà bỏng tay. Cái phản ứng này lại giống như là đang xấu hổ, cùng khẩn trương lắp bắp nhìn chằm chằm cô mở miệng, cậu, cậu là Diệp Oản Oản? Diệp Oản Oản nghe vậy hơi nhíu mày, theo bản năng sờ mặt mình một cái. Lúc này mới nhớ cô là đang đeo bộ mặt thật từ nhà cũ đến, cho nên cô ăn mặc rất bình thường, cũng không có hóa trang. Quả nhiên khi không hóa trang nhất định sẽ hù đến bạn học. Bây giờ nhìn thì cũng nhìn rồi, cô cũng không còn cách nào mà phủ nhận, chỉ có thể cười một tiếng mở miệng, hôm nay không trang điểm hù đến cậu ngượng ngùng rồi. Nói xong liền lười biếng xoay người rời đi. Mãi đến khi Diệp Oản Oản rời đi, bóng lưng đều đã không nhìn thấy. lăng đông như cũ, nằm mơ đứng tại chỗ. Cái tình huống gì thế này? Cái nữ sinh còn xinh đẹp hơn cả Trình Tuyết là Diệp Oản Oản, đồ ma nem kia. Điều này sao có thể? Lăng Đông ôm lấy tâm tình vô cùng khó hiểu, chậm rãi từng bước trở lại nhà trọ. Thấy Lăng Đông, ba nam sinh khác trong nhà trọ lập tức nghênh đón. Trong đó có một người tóc búi cua ân cần đưa đến một tràn thuốc lá. Đông ca, ngươi trở lại. Thấy Lăng Đông đi thẳng tới trên giường của mình ngồi xuống, không phản ứng nào, tóc búi cua ngẩn người. Đông ca, ngươi làm sao vậy? Không có sao chứ? Nam sinh dường như thấy Lăng Đông có bộ dáng mất hồn mất vía, sắc mặt cũng có chút lo âu. Đông ca, ngươi đừng dọa chúng ta. Đối diện trên người trần tuồng, ăn mặc quần cộc lớn, nam sinh phun ra một cái, nổi giận mắng. Triệu Thình Châu cũng thật là không có nhân tính, không phải tạt nước nhân thôi mà, sao đến mức hành người ta như thế này? Nhìn xem, Đông ca bị chỉnh thành bộ dạng gì thế kia. Tất cả đều là do Diệp Oản Oản, cái con ma nam kia làm hại ta. Đông ca, ngươi đừng nén giận, ngày mai chúng ta sẽ để cho cái nha đầu chết tiệt kia đẹp mắt, thay ngươi và Trình Tuyết trả thù. Ba người đang bất bình dùm, dần dần lại có cảm thấy lạ lạ ở chỗ nào đó. Lăng Đông vẻ mặt ngơ ngác, cả khuôn mặt đỏ bừng, theo lỗ tai đến cổ đều đỏ, vẫn còn tự mình lẩm bẩm cái gì. Không có khả năng, làm sao có thể xinh đẹp như vậy? Đơn giản là nữ thần. Ba người trố mắt nhìn nhau. Lăng Đông, trạng thái này thế nào cũng không giống như là bị Triệu Tinh Châu ngược tinh thần. Phản ngược lại có chút giống như thiếu nam hoài xuân. Vào lúc này, Lăng Đông căn bản liền không nghe được thấy mấy người bạn nói cái gì, cũng không chú ý tới mấy người bọn họ đang nhìn chằm chằm nói nhỏ. Trong đầu đều là hình ảnh kia, để lại cho tim hắn nhịp tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ ửng. Đang phát ra ngây ngô, đột nhiên cảm giác trong lòng bàn tay thật giống như có vật gì đó. Chậm rãi mở ra nhìn một cái, là một đóa hoa nhỏ màu hồng dệt bằng len, hình như mới vừa rồi không cẩn thận từ trên quần áo của Diệp Oản Oản mà nhặt xuống. Nhìn thấy cái đóa hoa nhỏ kia, Lăng Đông đột nhiên thức tỉnh. Ồ, không phải nằm mộng. Lạ thật, nữ sinh kia thực sự là Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản tháo trang sức ra, diện mạo thực sự không chỉ phải là ma lem, ngược lại còn đẹp mắt như vậy. Cái này thật đúng là không khoa học. Diệp Oản Oản trực tiếp trở lại nhà trọ, cũng không quá để ý khúc nhạc giọng ngắn ở bên hồ. Không đến mấy tháng nữa liền muốn thi vào trường cao đẳng. Cô ở trường học cũng không còn bao lâu nữa, cũng không cần ở nơi này ngây thơ để làm một chuyện nhỏ lãng phí thời gian. Sáng ngày thứ hai, Diệp Oản Oản duy trì hình ảnh khoa trương cùng thường ngày đi tới phòng học. Mới vừa vào đến cửa phòng học, ồn ào lập tức yên tĩnh lại. Các học sinh trong phòng học mỗi người đều có ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cô, hơn nữa đầy vẻ mặt mong đợi. Diệp Oản Oản hơi có chút bất đắc dĩ, những người này biểu tình rõ ràng như vậy, thật coi cô là kẻ ngu ngốc cũng không nhìn ra được chuyện gì sao? Được rồi, nếu chỉ số thông minh của cô trước kia sợ rằng đúng thật là không phát hiện ra được. Diệp Oản Oản làm bộ như không có chút nào phát giác, thẳng phía chỗ của mình đi tới, ánh mắt xéo qua một chút. Quả nhiên phát hiện ra cái ghế của cô có cái gì đó không đúng. Phía trên thoa một tầng thật dày cao su trong suốt, nếu không phải nhìn kỹ thật đúng ra là không nhìn xa. Nếu mà đặt mông ngồi lên thì loại cường lực cao su này vừa ngồi lên cả người đều bị dính vào trên ghế, trừ phi tại chỗ cởi quần ra mới có thể thoát khỏi. Mặc dù sẽ không tạo thành tổn thương thực rõ, nhưng sẽ để lại cho cô tại chỗ có trước mặt bao nhiêu bạn học mất hết mặt mũi. Diệp Oản Oản hướng về cách vách cùng thường ngày gục xuống bàn ngủ. Tư Hạ nhìn một cái, thầm thở dài một câu, hồng nhan họa thủy. Đang muốn đưa tay kéo cái ghế, bên cạnh đột nhiên vọt ra không khỏi một người. Đầu tiên

mọi người nhất thời lên tinh thần. Malem, đi ra, có chuyện tìm cô. Trong ba người, người đó là một nữ sinh cằm nhọn, ác thanh ác khí mở miệng nói. Bình thường, nếu sau khi tan lớp bị kêu như vậy, cơ bản là sẽ mang tới nhà vệ sinh nữ khi dễ một hồi. Sư Bảo Đoàn mặc dù không muốn để ý tới những thứ ngây thơ tranh đoạt tình nhân này, nhưng bị tiền phiền toái cũng quả thực ảnh hưởng tới tâm tình của mình. Đáy mắt một ánh sáng lạnh lẽo xẹt qua, ngay sau đó ung dung mở miệng. Được. Vết mực cái gì, còn không mau một chút. Nữ sinh không kịp đợi mà kéo cô đi một cái. Bên cạnh, một nữ sinh khác cũng bắt đầu lôi kéo cô. Từ Hạ đang nằm ngủ một bên, ngẩng đầu lên, nhìn tình hình trước mặt hơi nhíu mày, đang muốn mở miệng. Sau lưng truyền tới một âm thanh cực kỳ âm lãnh. Ai cho phép các cô động vào người cô ấy? Lăng Đông đứng ở cửa phòng học, trong tay mang theo một cái túi ni lông thật to, sắc mặt dị thường đáng sợ. Lăng Đông tướng mạo mặc dù không giống Tư Hạ tuấn mỹ, nhưng là đẹp trai anh tuấn. Chẳng qua là khí chất cùng Tư Hạ hoàn toàn bất đồng, giống như chó sói kêu căng khó thuận, toàn thân cao cấp đều bạo lực. Nói đến đánh nhau dị thường hay tàn bạo, ngày thường nên để cho người ta biết sợ. Giờ phút này sắc mặt âm trầm càng làm cho tất cả mọi người đều trong đó mà phát rét. Thấy Lăng Đông trầm mặt đứng ở phía sau, ba nữ sinh bị dáng vẻ đáng sợ của hắn sợ đến hết hồn. Đông ca! Một nữ sinh trong đó lấy hết can đảm giải thích. Đông ca, cái ma đem này quá ghê tởm, không chỉ có đoạt vai diễn của Trình Tuyết, còn làm hại Đông ca thảm như vậy. Chúng ta chẳng qua chỉ là muốn dạy dỗ cô ta một chút, cho ngươi hạ giận mà thôi. Lăng Đông ánh mắt từng cái quét qua mặt ba người kia, cùng với tất cả mọi người trong phòng học, gằn từng chữ mở miệng. Lưu ý của ta, các ngươi còn chưa hiểu. Như thế, ta bây giờ lặp lại một lần nữa. Bắt đầu từ bây giờ, Diệp Oản Oản là người của ta. Nếu ai còn dám động đến cô ấy, chính là đang gây chuyện cùng với Lăng Đông ta. Ba người nữ sinh và tất cả trong phòng học đều ngẩn người, bao gồm ngay cả bản thân Diệp Oản Oản đều có chút sửng sốt. Ba nữ sinh trố mắt nhìn nhau, thật lâu mới phản ứng được, nóng nảy không dứt mà mở miệng truy hỏi. Đông ca, rốt cuộc đang nói gì thế? Diệp Oản Oản là ngươi của cậu. Đông ca, có phải ngươi có chỗ nào suy nghĩ sai rồi không? Khuôn mặt Lăng Đông không nhịn được mà nói. Ý trên mặt chữ, Diệp Oản Oản là người của lão tử, ai cũng không cho phép động vào. Nghe không hiểu tiếng người sao? Nghe, rõ ràng liền cút ra cho tôi. Ba người là bạn bè của Trình Tuyết, bình thường cùng Lăng Đông cũng rất quen thuộc, vẫn là lần đầu tiên bị Lăng Đông dùng cái giọng không khách khí như vậy mà nói chuyện. Tất cả đều bị tiếng hét của Lăng Đông dọa đến hốc mắt phiếm hồng. Vốn như đang muốn nói thêm một cái gì đó nữa, nhưng nhìn Lăng Đông vẻ mặt dọa người, nhất thời không dám nói nhiều, chỉ có thể dậm chân thật nhanh hướng về phía Trình Tuyết chạy đi. Ba người sau khi rời khỏi, Lăng Đông lần nữa nhìn về phía Diệp Oản Oản, vẻ mặt hung ác lúc đầu tức thời trở nên có chút cứng nhắc, thậm chí là không lưu loát. Do sự mất mấy giây, Lăng Đông mở ra một cái túi khác, một túi lớn quả vặt xanh xanh đỏ đỏ, cầm ở trong tay, trực tiếp cứng nhắc nhét vào trong ngực Diệp Oản Oản, buồn bực nói. Cho cậu nè. Diệp Oản Oản nhìn thấy túi quả vặt trong ngực, vẻ mặt quỷ dị tiếp tục trầm mặc. Lăng Đông đứng trước bàn học của cô, dường như không ý tứ muốn rời đi, gương mặt muốn nói lại thôi, một lần nữa định mở miệng, lại rút về. Thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cục hít một hơi thật sâu, lắp bắp hướng về phía cô mở miệng. Diệp Oản Oản, cậu buổi tối tan học có rảnh không? Buổi tối? Trong đầu của Diệp Oản Oản theo bản năng hiện lên một câu mà mọi người thời điểm thường hay nói. Tan học đừng đi. Đây là muốn chuẩn bị sau khi tan học tự mình trừng trị cô sao? Tự hồ nhận ra được hiểu lầm của Diệp Oản Oản, Lăng Đông vội mở miệng bổ sung một câu. Ở gần trường học mới mở một tiệm thịt nướng, muốn cùng đi ăn không? Tớ mời cậu. Tất cả học sinh đang vây xem. Vì sao? Nội dung cốt truyện này phát triển càng ngày càng quỷ dị. Diệp Oản Oản dùng sức nặn nặn mi tâm. Tình huống gì thế này? Không phải là muốn trả thù, mà là hẹn hò sao? Chờ một chút. Ngượng ngùng, bạn học Lăng Đông, tớ thực sự không hiểu ý của cậu. Xin hỏi một chút, đây là loại hối lộ mới sao? Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề và hỏi. Thật ra thì vào lúc này tất cả mọi người vây xem đều không hiểu cái gì đang xảy ra. Nếu nói Lăng Đông là bởi vì cương kỵ Triệu Tinh Châu mà không dám động thủ với Diệp Oản Oản thì còn có thể hiểu. Nhưng dù coi là như vậy cũng không nhất định nói ra Diệp Oản Oản là người của hắn như vậy chứ. Bây giờ lại còn muốn mời cô ta buổi tối đi ăn cơm cùng. Chỉ có mới 1-2 ngày ngắn ngủi, rốt cục chuyện gì đã xảy ra thế này? Nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, sắc mặt Lăng Đông nhất thời có chút không tốt lắm, mất hướng nói. Không phải là hối lộ. Diệp Oản Oản cười một tiếng. Lăng Đông, người ngay thẳng không nói tiếng nóng, cậu rốt cục muốn thế nào, nói thẳng đi. Lăng Đông không nhúc nhích, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm cô, đem hai tay chắp thành quả đấm bóp kẹt kẹt vang dội. Ngay thời điểm Diệp Oản Oản cơ hồ là hắn muốn động thủ đánh người, hắn liền đột nhiên mở miệng. Diệp Oản Oản, tớ thích cậu. Diệp Oản Oản sắc mặt ngật ngơ. Ho khan một hồi, Lăng Đông dứt tiếng trong nháy mắt. Bên cạnh một mực thờ ơ lạnh nhạt, Tư Hạ căng ngạo, biểu tình lãnh đạm, rốt cục lại cũng không nhịn được, bị sặc ho khan một trận kịch liệt. Trong phòng học, tất cả học sinh đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Biểu tình của tất cả mọi người đều giống như gặp quỷ. Tớ đặc biệt mới vừa nghe được cái gì? Đông ca lại cùng Diệp Oản Oản ma đem tỏ tình. Lăng Đông ngồi cùng bạn, đồng đảng cặp đều rất xuống rơi xuống. Một nam sinh khác sắc mặt càng kinh sợ. Trời ơi, Đông ca bị điên rồi sao? Diệp Oản Oản không có chút phòng bị nào, đột nhiên được tỏ tình ngay trước mặt mọi người. Thời khắc này, nội tâm là không thể hiểu được. Đây đâu chỉ có một suy nghĩ, thôi xong rồi. Cô vừa mới trải qua một lần đại kiếp, vừa chạy thoát chết xong, ai biết Lăng Đông lại tiếp tục tới. Rốt cục nó có vấn đề ở chỗ nào nhỉ? Chẳng lẽ Lăng Đông vì trả thù cô cho nên chuẩn bị cua cô vào tay, sau đó sẽ quăng đi sao? Diệp Oản Oản rất nhanh liền bỏ đi cái khả năng này. Vì phương pháp này hoàn toàn là đánh kẻ thù bị thương 800, chính mình cũng tương tự nạp tổn thương sẽ 1000. Chỉ cần Lăng Đông không phải là lão xảy ra vấn đề, cũng không thể dùng loại phương thức tượng ngực này để mà trả thù cô. Chẳng lẽ thực sự là bởi vì chuyện tối hôm qua? Nếu như không phải là hối lộ mà nói, cô nghĩ tới nghĩ lui cũng có thể chỉ vì nguyên nhân này mà thôi. Chẳng qua chỉ là chứng kiến bộ dáng của cô không hóa trang, hơn nữa cũng chỉ là một cái liếc mắt, cô căn bản sẽ không để ở trong lòng. Thậm chí suy nghĩ Lăng Đông lúc ấy say khướt, khả năng đều không thấy rõ. Ai biết cái nhìn kia lại sẽ khiến gây giam cho cô một to họa lớn như ngày hôm nay. Cái này và ác nhìn thế giới, Lăng Đông ở trường học cũng là nhân vật quan trọng. Nhân vật quan trọng như vậy lại cùng gái xấu nổi danh ở Thanh Hỏa, ở ngay trước mặt mọi người mà tỏ tình. Sự kiện có tính bùng nổ như thế, không tới nửa ngày nhất định sẽ truyền khắp toàn bộ trường học. Tư Dạ Hàn biết được cũng là chuyện sớm hay muộn. Tính tình của Tư Dạ Hàn, chỉ một chuyện như vậy đã đủ để cho tất cả mọi việc cô làm trong thời gian này hết thảy đều trôi theo dòng nước. Vì mấy chuyện vừa mới trải qua mấy ngày vừa rồi, cuộc sống của Diệp Oản Oản như ngừng lại, cả người mệt mỏi không muốn nói chuyện. Lăng Đông, tớ cảm thấy rằng cậu cần phải đi khám khoa mắt một chút. Diệp Oản Oản đỡ cái chán, uể oải mở miệng. Diệp Oản Oản nói thật ra là nỗi hộ lòng của mọi người. Tất cả mọi người đều âm thầm gật đầu. Mới đồng đảng của Năng Đông thậm chí âm thầm oán thầm. Nào chỉ nào khoa mắt, tốt nhất nên tìm cả khoa lão nữa. Năng Đông chân mày nhíu chặt mà nhìn chăm chăm vào nữ sinh trước mặt, gằn từng chữ mở miệng. Diệp Oản Oản, tớ là nghiêm túc. Diệp Oản Oản dĩ nhiên là muốn cự tuyệt. Cô không thể lưu lại bất kỳ cái chướng ngại nào. Nhưng cô không có khả năng nói ra trước mặt mọi người việc mình đã có bạn trai. Nếu không sẽ bị trường học lấy cớ phát hiện là yêu sớm, sẽ bị nhớ một khoản. Cô cũng không muốn giống như Lăng Đông, có cha là chủ tịch trường học nên có thể không cố kỵ điều gì. Vì vậy, Diệp Oản Oản chỉ có thể mở miệng mà nói. Xin lỗi, bất kể cậu đang trêu chọc tớ hay là nghiêm túc, tớ đều đối với cậu không có hứng thú. Lăng Đông biểu tình nhất thời cứng đờ. Tại sao? Tại sao đối với tớ không có hứng thú? Diệp Oản Oản thấy Lăng Đông cố chấp đứng ở nơi đó, vẻ mặt dị thường nghiêm túc, vẻ mặt không có được câu trả lời, không thể bỏ qua, thì chỉ có thể mở miệng và nói. Bởi vì cậu không phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trai của tớ. Vậy tiêu chuẩn của cậu là gì? Tớ nơi nào chưa tốt? Cậu nói cho tớ, tớ có thể thay đổi. Lăng Đông lập tức mở miệng. Thảo Đông Ca, có phải hay không? Hay bị ngã đập đầu rồi? Đây tuyệt đối không phải Đông Ca của ta, là bị loạn tháo bớt rồi. Rồi ạ, cái con này ma lem rốt cuộc đối với Đông Ca của ta làm cái gì đây? Nguyên tưởng rằng Lăng Đông nghe được Diệp Oản Oản cự tuyệt nhất định sẽ giận dữ. Ai biết hắn lại có thể ăn nói khép nép thế này, còn có thể vì cô ta mà thay đổi. Đồng đảng của Lăng Đông đã hoàn toàn nhốn nha nhốn nháo, chớ đừng nhắc tới những đồng học đang vây xem. Tất cả mọi người đều cảm giác thấy tam quan của mình cứ như bị bom nguyên tử ném bom. Diệp Oản Oản chỉ đành thở dài. Lăng Đông đồng học, đừng trách ta, đây chính là ngươi không phải ta. Vì vậy Diệp Oản Oản đành phải mở miệng và nói. Ta đệ nhất tiêu chuẩn ý là ít nhất so với Tư Hạ phải đẹp trai hơn 1800 lần đi. Lăng Đông sửng sốt, thật lâu mới phản ứng được. Ngươi đang ở đùa? Một bên không khỏi làm cũng trúng đạn Tư Hạ. Diệp Oản Oản vẻ mặt nghiêm túc. Ta là nghiêm túc. Đến thời gian tan học, ngắn ngủi trong vòng một ngày, tin tức liền truyền khắp toàn bộ trường học Thanh Hòa, thậm chí nhiều trường học xung quanh cũng biết. Tất cả mọi người đều biết lão đại Thanh Hòa Lăng Đông đi tỏ tình cùng gái xấu hạng nhất của Thanh Hòa, Diệp Oản Oản. Kết quả là bị cự tuyệt. Còn biết rằng đồ lão tàn xấu gái có khoe khoang khoác lác tiêu chuẩn của bạn trai của mình còn phải đẹp hơn cả Tư Hạng. Trong trường học, tại một hội trường nhỏ, Lăng Đông ngồi ở hàng cuối cùng, vẻ mặt sùng bái nhìn Diệp Oản Oản trước mặt đang đi tập diễn. Bị Diệp Oản Oản tại chỗ cự tuyệt làm hắn mất mặt như vậy, nhưng hắn cuối cùng vẫn chưa từ bỏ ý định. Bên cạnh hắn, gần vị trí cửa sổ là Tư Hạ. Lăng Đông đưa một điếu thuốc đi qua. Tư Hạ lời biếng, con ngươi tự như lưu ly, không có nhận. Lăng Đông thấy hắn không nhận, liền chính mình châm thuốc lá, hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói. Tư Hạ, Diệp Oản Oản là nữ nhân tớ coi trọng, là huynh đệ mà nói, liền chú ý một chút. Lúc diễn cảnh hôn, cậu không nên làm quá nghiêm túc đó. Tư Hạ thần sắc hững hờ chớp mắt một cái. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Lăng Đông, đại khái cũng cảm thấy như mình tự nghĩ quá nhiều. Nghe nói Tư Hạ lúc nhìn gương mặt của Diệp Oản Oản, căn bản là không có biện pháp để mở đến gần. Dù sao, hiện tại gương mặt này của Diệp Oản Oản vẫn là vô cùng an toàn. Vì vậy, Lăng Đông ho nhẹ một tiếng mở miệng nói. Tư Hạ, bằng không tớ thương lượng với cậu, cậu đem nhân vật này nhìn cho tớ đi, lão sư bên kia tớ sẽ đi nói. Tiểu Tuyết không phải là không muốn cậu đóng cùng với Diệp Oản Oản. Vậy, cậu đều không cần diễn, tớ giúp cậu lần này. Như vậy, há chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Tư Hạ nghe vậy, rốt cục mở mắt, nhìn hắn một cái, tựa hồ đang xem xét. Một bên, đồng đảng của Lăng Đông quả thực không nhịn được, vẻ mặt hoảng sợ, vọt tới trước mặt của Lăng Đông. Đông ca, ngươi tỉnh táo một chút đi, ngươi thế nào lại có suy nghĩ không thông như vậy? Một nam sinh khác cũng đau đầu ôm tim và nói, Đông ca, rốt cục xảy ra chuyện gì? Khẩu vị của ngươi lúc nào lại trở nên nặng như vậy rồi hả? Lúc nghe âm thanh của hai người anh em mặc gần với mình trách quái, Lăng Đông nhớ lại cảnh tối hôm qua thoáng qua, lỗ tai lập tức đỏ lên, vốn định giải thích, cuối cùng vẫn chỉ tức giận mắng một câu, các ngươi thì biết cái gì? Hắn sẽ không bao giờ nói bất kỳ người nào chân tướng này. Hắn thiết họa cảm giác này, bí mật của cô chỉ một mình hắn ta biết. Lại nói, nếu tất cả mọi người đều biết, hắn chẳng phải là muốn có thêm vô số tình địch hay sao? Đông ca, Trịnh Tuyết nhanh chóng đi tới trước mặt của Lăng Đông, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Đông ca, cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Không cần nói cho tớ là cậu vừa ý Diệp Oản Oản cái ma đêm đó thật chứ? Coi như Lăng Đông thay thế Tư Hạ, cô ta cũng không cách nào chịu đựng được. Lăng Đông tại sao có thể cùng Diệp Oản Oản cái con ma đêm đó mà thân mật cùng nhau? Lăng Đông liếc nhìn Trình Duyệt đang giận chân. Ừ, thật sự coi trọng cô ấy. Trình Tuyết bị nghẹn gần chết. Cậu điên rồi sao? Vừa ý ai không được, lại vừa ý Diệp Oản Oản. Cậu có biết hay không, hiện tại tất cả mọi người đều nói cậu thế nào? Tất cả đều đang nói não của cậu hư rồi. Vậy thì coi như não của tớ hư rồi đi. Lăng Đông nó không chớp mắt, một bộ mặt bị đầu độc làm cho mọi người không hiểu được. À, não của hắn hư rồi ư? Là bọn hắn mới mù mới đúng. Tư Hạ, chuyện tớ vừa nói cậu nghĩ thế nào? Lăng Đông vừa nhìn về phía Tư Hạ có chút khẩn trương truy hỏi. Lúc này phía trước có người đang kêu, Tư Hạ, đến vai diễn của cậu rồi đấy. Tư Hạ nhất thời sống lưng cứng đỏ, ánh mắt khó khăn nhìn về phía Diệp Oản Oản, cái miệng đỏ như máu, phảng phất như đứa trẻ vừa mới ăn. Một hồi sau mở miệng nói, ừ, tớ sẽ cân nhắc. Nói xong liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, thần sắc vội vã nói, tôi có chuyện, đi trước một bước. Bởi vì Tư Hạ tạm thời có chuyện nên buổi tập diễn kịch hôm nay không cách nào xếp sắp được, vì vậy mọi người liền trực tiếp giải tán. Xem Tư Hạ giận kìa, trực tiếp quay đầu bỏ chạy rồi. Lại nói Tư Hạ sẽ không muốn nhường vai hoàng tử cho Lăng Đông diễn chứ? Mình cảm thấy điều này rất có thể nha. Có người muốn làm công tử bạc liêu, chủ động thay thế hắn, làm gì có đạo lý không đổi. Không thật nhìn ra cái Diệp Oản Oản ma nem đó có cái gì thủ đoạn nào mà hắn rốt cuộc lại làm cho Lăng Đông. Trong hội trường nhỏ, các nữ sinh vốn đang lén nghị luận, Lăng Đông hung thần ác sát đi một đường ngang qua, tất cả mọi người đều sợ, vội vàng thu dọn đồ đạc chạy đi. Lăng Đông trừng xong từng người một rồi đi đến trước mặt của Diệp Oản Oản. Biểu tình hung ác trong nháy mắt trở nên cứng nhắc cùng luống cuống. Cậu không muốn cùng tớ cùng nhau ăn cơm tối thì tớ đưa cậu về nhà trọ. Diệp Oản Oản nặn nặn mi tâm. Lăng Đông, tớ lúc trước đã nói qua rồi. Lăng Đông lập tức cắt ngang lời cô. Tớ biết nhan sắc của tớ không như cậu mong muốn, nhưng tớ sẽ đối xử với cậu rất tốt. Cậu cũng không thể nhìn mặt mà đánh giá người khác được. Nghe nói như vậy, Diệp Oản Oản khóe miệng nhất thời co rút. Dường như hắn mới là người không có tư cách nhất để nói lời này chứ. Cậu đột nhiên yêu thích tớ là bởi vì tối hôm qua đã chứng kiến bộ dáng của tớ đúng không? Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề và hỏi. Lăng Đông ngược lại không phủ nhận, gật đầu và nói, ừ. Diệp Oản Oản nhíu mày. Cho nên nói cậu yêu thích chẳng qua là khuôn mặt của tớ mà thôi. Đăng Đông mấp máy môi. Tớ thừa nhận, tớ rất thích khuôn mặt của cậu, cậu thực sự rất đẹp mắt. Có câu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cậu. Tớ cũng không cảm thấy, bởi vì cậu đẹp mắt mà thích cậu thì có lỗi gì. Đối với Lăng Đông, có lý chẳng sợ. Diệp Oản Oản có chút sợ khóc sợ cười, chỉ có thể mở miệng nói thật. Thật ra thì, tớ đã có bạn trai rồi. Cậu nói cái gì? Nghe nói như vậy, Lăng Đông nhất thời đổi sắc mặt, một hồi lâu sau lại bình tĩnh lại. Cậu không cần dùng loại phương pháp này để tự quyết tớ đâu. Diệp Oản Oản thần sắc bất đắc dĩ nói. Thực sự, người giống như người độc thân không có người yêu ư? Lăng Đông cau mày. Tớ không phải có ý này, chẳng qua là... Không thể trách hắn không tin, dù sao Diệp Oản Oản luôn luôn đều lấy diện mạo dọa người kia đi gặp người khác, làm sao có thể có bạn trai? Bạn trai cậu phù hợp với tiêu chuẩn của cậu sao? Lăng Đông ngược lại hỏi. Diệp Oản Oản quả quyết gật đầu. Phù hợp. Mà Diệp Oản Oản vừa nói thế, Lăng Đông trong nháy mắt sắc mặt tối sầm lại. Càng tin chắc cô là đang gở nạt mình. Diệp Oản Oản, cậu không cần tìm một cái cớ. Cậu có quyền cự tuyệt của cậu, tớ có quyền theo đuổi của tớ. Tớ sẽ không buông tha đâu. Diệp Oản Oản thở dài. Vậy cậu muốn như thế nào thì mới tin tưởng là tớ nói thật đây? Tại sao một lần, hai lần nghe được cô bạn trai tất cả đều không tin nhỉ? Thực sự là lấy tướng mạo của mình mà làm tiêu chuẩn thì người khác đi. Thế giới phát triển, thế giới rộng lớn, nhân khẩu vô số, sẽ không tìm được người nào thích bộ dạng này của cô sao? Lòng đống nước nhìn Diệp Oản Oản một cái, suy nghĩ một chút mở miệng nói. Trừ phi chính mắt tớ thấy được hắn. Chính mắt thấy được? Mang Tư Dạ đi gặp một nam sinh khác đang theo đuổi cô, trừ phi là cô chán sống mà muốn tìm cái chết. Không đúng, mang bạn trai đi gặp Lăng Đông dường như cũng không phải là không thể nha. Diệp Oản Oản rất là nghiêm túc, trầm ngâm thật lâu, rốt cục thử thăm dò nhìn về phía Lăng Đông và nói. Cậu chắc chắn gặp Nhiệt liền từ bỏ ý định sao? Lăng Đông không rơi vào bẫy của cô, cẩn thận mở miệng nói. Dĩ nhiên, nếu như hắn thật giống như cậu nói, ưu tú như vậy, so với Tư Hạ còn phải đẹp trai hơn 1800 lần. Được rồi, xem ra muốn kéo theo một người bất kỳ làm lá chắn cũng không thể nào được. Cô đi đâu tìm một người còn đẹp trai hơn Tư Hạ 1800 lần đây? Được rồi, cậu để tớ suy nghĩ một chút. Cái đó, bạn trai tớ hắn rất bận rộn, nếu như tớ hẹn thời gian xong sẽ cho cậu câu trả lời. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Lăng Đông chỉ coi như cô đang giả bộ, hoàn toàn không để ở trong lòng. Được. Lăng Đông kiên quyết muốn đích thân hộ tống Diệp Oản Oản trở về nhà trọ. Dọc theo đường đi, tình cảnh kia có thể tưởng tượng được. Mọi người vây xem, chỉ thấy nam sinh cao lớn anh tuấn, người mặc đồ bóng rổ, dập khuôn từng bước đi theo bên cạnh một nữ sinh, một bộ dạng sứ giả hộ hoa, làm cho tâm thiếu nữ là tràn lan. Nhưng là hắn này hộ tống một nữ sinh có phong độ đột biến, kiểu tóc đáng sợ, trang điểm đậm, miệng thì đỏ tươi như chậu máu, thật là vô cùng thê thảm. Trời ơi, Diệp Oản Oản, cái ma lem này mà cũng có người theo đuổi. Trọng điểm là theo đuổi cô ta vẫn là lão đại của Thanh Hòa chúng ta. Tớ còn tưởng rằng đây là loạn chuyện đấy. Cũng ha, thật là quá dạ người. Vậy xem, trong đám người, Thẩm Mộng Kỳ nhìn xa xa hai người, nhìn nhân vật quan trọng của Thanh Hòa đối với Diệp Oản Oản, bộ dạng ân cần tiểu ý, sắc mặt rõ ràng trong nháy mắt liền cứng lại. Cô ta còn tưởng rằng hôm nay có thể thấy bộ dạng Diệp Oản Oản khóc ròng ròng. Ai biết cô ta không chỉ đang yên đang lành chẳng có chuyện gì, lại còn cười đắc ý làm náo động lớn. Ở cửa nhà trọ nữ sinh, Lăng Đông sau khi rời đi, Thẩm Mộng Kỳ lập tức hướng về phía Diệp Oản Oản chạy đến. Nhìn hướng Lăng Đông rời đi, bày ra một vẻ mặt quan tâm, thử thăm dò và hỏi. Oản Oản, cậu cùng Lăng Đông là xảy ra chuyện gì à? Giờ phút này, sau lưng Thẩm Mộng Kỳ có mang theo hai nữ sinh. Nữ sinh bên trái mặc cả người một chiếc váy thục lữ màu trắng, vẻ mặt kiêu ngạo mà đứng ở nơi đó, nhìn từ trên cao xuống mà liếc mắt Diệp Oản Oản một cái. Một bên có chú ý với Tư Hạ, một bên lại cấu kết với Lăng Đông. Diệp Oản Oản, cô đúng thật nạ, càng ngày càng không biết thế nào là xấu hổ. Nghe lời nói của Giang Yên Yên, trong lòng Thẩm Mộng Kỳ nhất thời có một trận sảng khoái. Ngay sau đó, che giấu vẻ mặt thống khoái, thân mật kéo Giang Yên Yên khuyên nhục. Yên Yên, cậu đừng nói Oản Oản như vậy. Oản Oản không phải loại người đó đâu. Khả năng chẳng qua là bạn bình thường đi. Giang Yên Yên nghe vậy, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn tràn đầy sự khinh bỉ và khinh thường. Bạn bình thường cái gì? Trước mặt mọi người cũng tỏ tình, còn ba ba đi theo phía sau cô ta làm sứ giả họ Hoa, đây là bạn bình thường sao? Nữ sinh bên phải Thẩm Hộng Kỳ có tướng mạo bình thường, ăn mặc đồng phục cho học sinh. Cũng không biết cái ma lem dáng dấp xấu xí như vậy cũng có thể câu đến nam nhân, rốt cục bằng cách gì nhỉ? Thẩm Mộng Kỳ, các cô bên này động tĩnh hấp dẫn, không ít nữ sinh ở gần đó chỉ trỏ trung tung. Mọi người vây xem nghe một chút Phương Cẩm nhộn nhịp chố mắt nhìn nhau, hiểu ý thần dẫn. Sẽ không phải là công phu trên giường đi? Thẩm Mộng Kỳ vẻ mặt bộ dáng lo lắng để bảo toàn. Chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Giang Yên Nhiên hai tay ôm ngực, thấy Thẩm Mộng Kỳ một mực ở đây nói giúp Diệp Oản Oản, cau mày nói. Mộng Kỳ, cậu thế nào bây giờ? Vẫn còn đang cùng cái thứ người như vậy dính dấp không rõ, cũng không ngại bẩn à? Thẩm Mộng Kỳ đáy mắt tràn đầy ý cười, nổi lên đau của người khác, nhưng trên mặt lại bày ra một cái bộ mặt bị kẹp ở giữa Diệp Oản Oản và Giang Yên Nhiên rất khó khăn. Giang Yên Nhiên, cậu đừng nói như vậy. Thật ra thì Oản Oản cũng rất đáng thương, trong nhà biến thành như vậy, tới cuối cùng không thể ở lúc cậu ấy khó khăn nhất lại rời đi. Giang Yên Nhiên cười lạnh một tiếng. Mộng Kỳ, cậu chính là quá hiền lành, quá mềm lòng. Có câu nói, người đáng thương nhất có chỗ giáng hận. Nhà cô ta biến thành như vậy không phải bởi vì ba cô ta thất đức, còn có bị chính cô ta bôi xấu đức hạnh, cuộc sống riêng hỗn loạn. Thứ người như vậy có cái gì tốt đáng giá để cậu đồng tình đâu? Người ta bản lãnh lớn như vậy, ăn gian ngồi vào bên cạnh Tư Hạ, còn chen chúc nằm rớt vị trí vai diễn của Trình Tuyết, ngay cả lão đại của Thanh Hòa chúng ta đều có thể cạo thượng tay. Những nữ sinh khác nghe vậy thấy nhộn nhịp gật đầu phụ họa, rất tán thành. Diệp Oản Oản thở ơ lạnh nhạt, thấy Giang Yên Nhiên cùng Phương Cẩm bị Thẩm Mộng Kỳ làm cho ống pháo, hung hăng nổi xung đối với chính mình, trong lòng không khỏi cười lạnh. Một màn này thật đúng là quen thuộc. Kiếp trước chính là như vậy, mỗi lần đều là Thẩm Mộng Kỳ lúc ở phía sau giả bộ làm người tốt, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cẩm ra mặt cho cô ta hận chính mình. Trước cô cùng là Thẩm Mộng Kỳ, Giang Yên Nhiên còn có Phương Cẩm đang ở cùng một cái nhà trọ. Thậm chí ngay từ đầu, mối quan hệ của cô với Giang Yên Nhiên cũng không tệ lắm. Phương Cẩm là một cọ đầu tưởng, ai cũng không đắc tội. Nhưng lại sau đó, cô không biết tại sao Giang Yên Nhiên cùng Phương Cẩm dần dần bắt đầu liên kết gạt bỏ cô, hung hăng yêu cầu nhà trưởng đổi nhà trọ. Rất lâu sau cô mới biết, có nơi đồn đại là cô thường xuyên được xe sang trọng đưa đón, cùng người ngoài trường lui tới cặn kẽ, ám chỉ là cô bị bao nuôi. Bởi vì lời đồn đại không tốt có liên quan đến cô ngày càng nhiều, không người nào nguyện ý ở cùng với cô mới bị một mình một gian phòng. Những lời này từ đâu mà chuyển đi? Giang Yên Nhiên cùng Phương Cẩm tại sao lại tin tưởng có thể? Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, hướng về phía Thẩm Mộng Kỳ nhìn một cái. Còn muốn xạ bộ làm Bạch Niên Hoa? Cô ngược lại muốn nhìn một chút Giang Yên Nhiên cùng Phương Cẩm sau khi biết được bộ mặt thật của cô ta thì sẽ phản ứng gì. Thẩm Mộng Kỳ quen dành về việc đùa bỡn lòng người. Kiếp trước, dựa vào hai mặt nhưng lại chiêu mộ được không ít mạng giao thiệp. Hơn nữa, nhờ những người này mà từng bước leo càng ngày càng cao. Cô dĩ nhiên không phải là người duy nhất. Giang Yên Nhiên cũng là một trong số đó. Cha mẹ của Giang Yên Nhiên đều là lão tiền bối trong vòng giải trí. Tương lai Giang Yên Nhiên là đạo diễn quốc tế nổi danh. Thẩm Mộng Kỳ thành danh tác chính là nhờ cô ta dẫn đường. Chuyện là cuối cùng bên trong cái vòng công nhận nữ đạo diễn tài năng, kết quả lại cực kỳ thê thảm. Ở thời điểm sự nghiệp như mặt trời ban trưa, cắt cổ tay tự sát ở trong bồn tắm nhà mình. Đối với cái chết của Giang Yên Nhiên, bởi vì ngoại giới tin đồn nhộn nhịp, phía chính phủ cho rằng đáp án dĩ nhiên là trường uất ức. Nhưng mà chân tướng là chồng của cô, Tống Tử Hằng, đi ngoại tình mà vượt quá giới hạn đối tượng, chính là người hợp tác tốt nhất với cô ta, người mà một tay cô ta đào ra, nữ chính Thẩm Mộng Kỳ. Giang Yên Nhiên cùng Tống Tử Hằng là thanh mai trúc mã. Giang Yên Nhiên một mực yêu sâu đậm Tống Tử Hằng, nhưng Tống Tử Hằng đối với cô ta chỉ có tình anh em. Sau đó là bởi vì cha mẹ áp lực mới cùng cô ta kết hôn. Giang Yên Nhiên đại khái cho đến khi gần chết mới biết Tống Tử Hằng trong lòng ánh trăng sáng lại có người thân cận nhất, chính là người thân tín nhất. Thời điểm 7 năm trước này, Giang Yên Nhiên còn không có cùng Tống Tử Hằng nuôi tới, nhưng Tống Tử Hằng lại cùng Thẩm Mộng Kỳ đã sớm làm với nhau. Giống như đối phó với anh của cô, một dạng là Thẩm Mộng Kỳ đối phó với nam nhân trước sau như một, đều là không chấp nhận cũng không cự tuyệt, cho bọn họ trở ở giá cao, tìm kiếm lợi ích lớn nhất, thậm chí là hưởng thụ khoái cảm cướp đồ của người khác. Trong đầu thật nhanh thoáng qua những tin tức này, Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng nói: Mộng Kỳ, tôi theo Lăng Đông là chuyện gì xảy ra? Cậu không phải là rõ ràng nhất sao? Tớ cũng là vừa mới biết. Thẩm Mộng Kỳ mặt đầy không hiểu. Không biết tại sao, Diệp Oản Oản biểu tình không khỏi để cho nàng có chút bất an. Diệp Oản Oản một bộ mặt đầy bình tĩnh phản nói: Tớ đã nói với cậu nữa rồi, tôi âm thầm nghe được Lăng Đông cùng mấy người bạn thân đánh cuộc, cho nên phải theo đuổi tôi. Lúc ấy tôi còn tưởng rằng bọn họ đùa tôi, không nghĩ tới Lăng Đông thật sẽ theo đuổi tôi thật, cậu không nhớ sao? Nghe Điệp Diệu Oản Oản nói Lăng Đông là vì nguyên nhân vậy mới theo đuổi cô, mọi người bất thời bỗng lộ ra biểu tình tinh ngộ. Nếu là như vậy, hết thảy đều có thể giải thích được. Cậu chừng nào thì nói? Thẩm Mộng Kỳ chân mày nhíu chặt. Ngay tại thời điểm Thẩm Mộng Kỳ muốn phủ nhận Diệp Oản Oản căn bản không nói qua, Diệp Oản Oản giống như lơ đãng hướng về phía Giang Yên Nhiên nhìn một cái, sau đó một bộ mặt vẻ quan tâm thuận theo mà nhắc nhở Thẩm Mộng Kỳ nói: Chính là ngày cuối tháng trước cậu không phải là cùng Tống Thử Hàng đi công viên chơi sao? Đại khái là bên kia quá ổn, cậu không có nghe rõ lời tớ của tôi nói chứ? Thẩm Mộng Kỳ nghe nói như vậy, trong nháy mắt nhất thời sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt hướng về phía Giang Yên Nhiên nhìn lại. Đáng chết, tháng trước cô ta quả thật cùng Tổng Tử Hằng đi công viên. Lúc ấy Diệp Oản Oản không biết bởi vì chuyện gì nên gọi điện thoại cho cô ta. Cô ta đang hưởng thụ sự ân cần ôn nhu của Tống Tử Hằng, không có thì giờ nào nói ní với cô, tùy tiện nói mấy câu lấy lệ liền tắt máy. Nhưng Diệp Oản Oản làm sao biết? Chẳng lẽ là cô ta không cẩn thận nói lỡ miệng sao? Đáng chết, hết lần này tới lần khác con ngu này lại còn nói ngay trước mặt Giang Yên Nhiên, trực tiếp đem chuyện này ra mà nói. Quả nhiên, chỉ thấy Giang Yên Nhiên đột nhiên thay đổi sắc mặt. Cô nói cái gì? Cuối tháng trước Thẩm Mộng Kỳ cùng Tống Tử Hàn đi công viên? Phương Cẩm cũng có chút trợn tròn mắt. Ngày đó là sinh nhật Yên Nhiên, Yên Nhiên cố ý mời Tống Tử Hàng, lúc đầu con chuẩn bị tỏ tình với hắn. Kết quả Tống Tử Hàng không có tới, ngay cả cậu cũng nói cơ thể không thoải mái không tới được. Cậu ngày đó làm sao sẽ ở cùng với Tống Tử Hàng? Nghe đến đó, tất cả các nữ sinh vây xem cũng đều bối rối. Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng sao? Chuyện này người biết không nhiều, nhưng Thẩm Mộng Kỳ coi như bạn cùng phòng của Giang Yên Nhiên, quan hệ lại tốt như vậy, không có khả năng là không biết. Thẩm Mộng Kỳ ở ngoài sáng biết Giang Yên Nhiên thích Tống Tử Hàng. Dưới tình huống đã biết rõ Giang Yên Nhiên chuẩn bị ngay ngày sinh nhật cùng Tống Tử Hàng tỏ tình, lại lừa gạt Giang Yên Nhiên nói cơ thể không thoải mái, sau đó lên nén đi theo Tống Tử Hàng hẹn hò. Mọi người vây xem nhìn chăm chăm biểu tình của Thẩm Mộng Kỳ nhất thời thay đổi. Cõng lấy sau lưng bạn tốt đi cấu kết với người mà cô ta yêu, đây không phải cũng quá vô sỉ đi. Diệp Oản Oản nghe được lời nói của Phương Cầm, nhất thời sau đó bày ra một bộ mặt hốt hoảng nói thầm, ánh mắt thì lóe lên. Tôi không phải là nói cái gì sai lầm rồi chứ? Lời nói này của Diệp Oản Oản chưa dứt, nói một chút càng chứng thực độ tin cậy. Bởi vì tất cả mọi người đều biết Thẩm Mộng Kỳ quan hệ với Diệp Oản Oản rất tốt, cho nên Giang Yên Nhiên sẽ như thế mà tin tưởng Thẩm Mộng Kỳ. Trước nói tới những lời đồn đại kia, ngược lại tự nhiên cũng sẽ đem tin Diệp Oản Oản vừa nói vô tình thổ lộ ra. Huống chi Giang Yên Nhiên không phải là người ngu, sợ rằng trong ngày thường cũng đã phát hiện một chút dấu vết, chẳng qua là không dám xác định mà thôi. Quả nhiên Giang Yên Nhiên lập tức tay run run lấy điện thoại di động, mở ra Tống Tử Hàng tháng trước cuối tháng phát cái kia vòng bằng hữu. Chị Tống Tử Hàng gửi một thư nhắn yêu thương: yêu nhất cuộc đời này, chờ em tốt nghiệp. Thêm nữa, ở bên trong ảnh là một tấm hình công viên, trong hình chưa từng xuất hiện người thật, lại có bóng của hai người kéo dài một đôi nam nữ. Ý này rõ ràng cho thấy Tống Tử Hàng đã cùng đối phương tỏ tình, mà đối phương trả lời sau khi hắn nhắn tin ở tốt nghiệp sẽ cùng một chỗ. Sau sinh nhật, Giang Yên Nhiên liền thấy cái tin này, biết Tống Tử Hàng không có tới sinh nhật của cô, biết là hắn muốn tỏ tình với một cô gái mình thích đã lâu. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không nghĩ đến cái tên Tống Tử Hàng lừa gạt tình yêu đích thực là cái người luôn muốn biết là ai mà cô không còn chưa tin. Đó chính là bằng hữu tốt nhất của mình, Thẩm Mộng Kỳ. Khó trách Tống Tử Hàng thả sống thả chết cũng không nói cho cô ta biết rốt cục là ai. Hắn bảo vệ gắt gao người con gái kia, đó chính là người ở ngay bên cạnh cô ta. Giờ phút này Giang Yên Nhiên đầy mặt không cách nào tin nhìn chăm chăm vào Thẩm Mộng Kỳ. Thẩm Mộng Kỳ, không nói cho tớ biết đây là chuyện gì? Tống Tử Hàng ngay chuẩn tới nay người yêu thích vẫn là cậu. Thẩm Mộng Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới một câu nói vô tâm như vậy của Diệp Oản Oản nên để cho cô ta chọc phiền toái lớn như vậy. Thật là hận không thể tại chỗ đem Oản Oản xé đi. Nhưng bây giờ sự tình đã như vậy, Mộng Kỳ chỉ có thể đè lén nửa giận, để đậu sức chán mà mở miệng nói: Yên Nhiên, cậu nghe tớ giải thích, sự tình không phải như cậu nghĩ. Tớ ngày đó đi tìm Tống Tử Hàng là vì có nguyên nhân, tớ là vì cậu. À, ngày đó người ở chung với hắn quả nhiên là cô, cho nên cô thừa nhận sao? Tống Tử Hàng cho tới nay yêu thích người kia chính là cô. Giang Yên Nhiên vừa nói đột nhiên có chút điên cuồng và lỡ nụ cười. Thẩm Mộng Kỳ, tôi thua thiệt, không biết chuyện gì, giống như một kẻ ngu, một dạng ngày ngày chia sẻ tâm tình với cô, cùng cô thảo luận nữ sinh Tống Tử Hàng yêu thích rốt cục là ai. Cô xem tôi như một người ngu ngốc, như một dạng không biết cái gì, có phải rất thú vị không? Xem tôi thương yêu hắn đến chết đi sống lại, nhưng người hắn thích lại là cô. Cô có phải không có rất cảm giác thành công không? Cô biết tôi ở ngày sinh nhật đó chuẩn bị tỏ tình với hắn, chuẩn bị lâu như vậy, còn khẩn trương đến từng mấy ngày, buổi tối không ngủ được, lại cố ý ở ngày đó lừa gạt tôi theo hắn đi ra ngoài. Cô còn nói cô là vì tôi. Thẩm Mộng Kỳ vội la lên, tớ là vì đi nói cho hắn biết đấy. Giang Nhiên vẻ mặt cười lạnh, nhìn cái tin nhắn yêu thương của Tổng Tự Hàng ở trên điện thoại di động. Ngay sau đó hung hãn đem điện thoại di động lại ở trên mặt cô ta. Nói rõ ràng, cô chính là nói rõ ràng như vậy sao? Thẩm Mộng Kỳ bị đập đến nỗi mũi đau nhức, nước mắt nước mũi giàn giụa, bưng mặt nói, Yên Nhiên, cậu nghe tớ giải thích. Tớ nói với anh ấy hiện tại chỉ muốn học tập cho giỏi, là tớ cự tuyệt anh ấy. Nhưng khả năng là anh ấy hiểu lầm ý của tớ, cho rằng nói tớ sau khi tốt nghiệp sẽ đi cùng với anh ấy. Nghe Thẩm Mộng Kỳ giải thích, Giang Yên Nhiên sắc mặt ngược lại càng âm thầm, vẻ mặt đầy giận dữ và nói, im miệng, Tống Tử Hàng chính miệng đã nói với tôi, chính cô thừa nhận đối với hắn cũng có cảm giác, là cô hôn hắn. Còn cô muốn tranh cãi, cút ngay, tôi không muốn nghe những nửa chữ có liên quan giữa các người nữa, thật là chán ghét. Ngày đó Yên Nhiên đi tìm Tống Tử Hàng, tận mắt thấy hắn cả mặt đều là vui mừng, nói người hắn thích đã đón nhận tâm ý của hắn. Nếu không phải là Thẩm Mộng Kỳ cho hắn hy vọng, hắn thế nào lại có phản ứng này? Thẩm Mộng Kỳ không nghĩ tới Tống Tử Hàng ngay cả cái này cũng đều nói với Giang Yên Nhiên, nhất thời sắc mặt trắng nhợt, không nói ra lời. Thế cái phản ứng này của Thẩm Mộng Kỳ, mọi người còn có chỗ nào không hiểu sao? Giang Yên nói xong, dùng sức đẩy đám người bay ra, lảo đảo chạy đi. Phương Cẩm do dự nhìn Giang Yên Nhiên một chút, lại nhìn Thẩm Mộng Kỳ một chút, cuối cùng vẫn là vội vàng hướng theo phía Giang Yên Nhiên đuổi theo. Mọi người vây xem vốn là chuẩn bị xem màn kịch hay của Diệu Oản Oản, không muốn lại chứng kiến một trận bát quái, hai nữ cạnh tranh một nam nhân như vậy. Vào lúc này tất cả đều nhìn chăm chăm vào Thẩm Mộng Kỳ mà xì xào bàn tán. Thật không thể nhìn ra Thẩm Mộng Kỳ nhìn đơn thuần là thế lại sẽ làm ra cái loại chuyện như vậy. Biết rõ Giang Yên Nhiên một mực thích Tống Tử Hàng, còn lừa gạt cô ấy cùng Tống Tử Hàng cấu kết làm bậy, quả thật không có lương tâm. Nói không chừng chẳng qua là Tống Tử Hàng yêu đơn phương cô ta thôi sao? Một tay vỗ không lên được tiếng được không? Không nghe Giang Yên Nhiên nói người ta đều chủ động dâng một nụ hôn rồi sao? Diệp Oản Oản đứng tại chỗ lặng lặng nhìn thấy hình bóng của Giang Yên Nhiên lảo đảo bước đi, không khỏi có cảm giác đồng mệnh tương liên. Giang Yên Nhiên người này yêu ghét rõ ràng, ghét ác như cừu, giống như đối với cô ghét, giống như đối với Tống Tử Hàng thì yêu. Kiếp trước Giang Yên Nhiên ở ngoài sáng biết Tống Tử Hàng không thích mình, như cũ cố ý muốn đi cùng với hắn, thậm chí xin cha mẹ cho hắn làm áp lực, cuối cùng rơi xuống một cái kết quả tự. Không biết lần này trước thời hạn biết chuyện của Tống Tử Hàng cùng Thẩm Mộng Kỳ, sau đó cô ấy sẽ lựa chọn như thế nào, tiếp tục tha thứ hay vẫn tiếp tục buông tay. Bất quá đây cũng không phải là chuyện mà cô có sức lực đi quan tâm, cô còn phải nghĩ biện pháp thế nào để giải quyết Lăng Đông. Mới vừa rồi những lời đó tạm thời đè xuống lời đồn đại ở trường học, nhân tiện thì gài bẫy Thẩm Mộng Kỳ một cái. Nhưng Tư Dạ Hàn bên kia nhất định là không có tác dụng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn có thể hay không ra mặt giúp cô ngăn cản một cánh hoa đào? Đang suy nghĩ, cô nhận được ánh mắt căm hận của Thẩm Mộng Kỳ hướng về phía mình. Diệp Oản Oản nhỏ bé không thể nhận ra mà nhíu mày, vẻ mặt vô tội ung dung mở miệng. Mộng Kỳ, tớ không biết sự tình sẽ biến thành như vậy, cậu sẽ không trách tớ chứ? Thẩm Mộng Kỳ nghe những tiếng xì xào bàn tán khó nghe xung quanh, giận đến nỗi sớm phát điên, lại chỉ có thể cố chịu xuống, giấu đi vẻ âm u nơi đáy mắt, cười khan và nói, Oản Oản, sao lại thế? Tớ làm sao trách cậu được đây? Cậu cũng là vô ý mà. Tớ chính là sợ Giang Yên Nhiên hiểu lầm, một mực mới lừa gạt cậu ấy, ai biết rằng chỉ dựa vào Giang Yên Nhiên Tống Tử Hàn cũng không thể ở đây, không người nào biết sự thật. Thẩm Mộng Kỳ liền đem hết thảy phủ sạch sẽ, ngược lại đem trách nhiệm để lên người Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản ngược lại cũng không vạch trần, một bộ biểu tình tỉnh ngộ mở miệng nói: "Tớ đã nói rồi, người cậu yêu thích rõ ràng là anh tớ mà." Thẩm Mộng Kỳ nghe vậy cả kinh, sau đó vẻ mặt vội vàng nghiêm túc nói: "Oản Oản, cậu đừng nói bậy. Chẳng qua tớ vẫn xem anh Mộ Phàm như anh ruột của mình, tớ cũng chỉ như một đứa em gái đối với anh trai thôi mà." Bây giờ Thẩm gia dưới cờ giải trí Tụ Tinh phát triển không ngừng, tương lai cô ta cũng cần phải làm đại minh tinh, một mảnh tiền đồ thật tốt. Trong các nam sinh đuổi theo cô ta, điều kiện tốt không thể đếm xuể. Cô cũng không muốn cùng Diệp Mộ Phàm, cái thú ắt con vô dụng đó, có bất kỳ quan hệ gì. Sợ dĩ còn trêu hắn, chẳng qua chỉ là bởi vì hắn cũng có giá trị lợi dụng mà thôi. Câu nói coi như Diệp Mộ Phàm là anh ruột khiến cho Diệp Oản Oản giận sôi gan. Cô làm sao có thể không biết Thẩm Mộng Kỳ ý tưởng chân thật, trong lòng liên tục cười lạnh, ra vẻ hồ nghi và nói: "Thật sao? Ban đầu cậu tự đưa thư tình cho anh trai tớ, hay là tớ giúp cậu đưa ra ngoài đây?" Nội dung nghe có vẻ rất buồn nôn. "Cái gì mà lần đầu tiên thấy anh em đã thích anh rồi, anh chính là Lam Thần ở trong lòng em." "Chắc là do tớ hiểu lầm, đây chẳng qua coi như anh tớ tự thích cậu đơn phương phải không? Tớ còn tưởng rằng cậu là bởi vì chuyện của cha tớ coi thường anh tớ nữa chứ." Người chung quanh nghe đến đó nhất thời một trận thổn thức, lộ ra thần sắc khó tin, ánh mắt nhìn Thẩm Mộng Kỳ càng kinh bỉ. Đối với sự giải thích của Thẩm Mộng Kỳ, bọn họ vốn là nửa tin nửa ngờ, phần lớn cũng đều đứng về phía Giang Yên Nhiên. Hiện tại nghe được lời của Diệp Oản Oản, nhất thời cảm thấy Thẩm Mộng Kỳ quả thật có chút hiểm nghi. Cô ta lại ngại nghèo yêu sầu, anh trai Diệp Oản Oản, Diệp Mộ Phàm ban đầu cũng là nhân vật quan trọng của Thanh Hà. Không người nào mà không biết chuyện Thẩm Mộng Kỳ mượn quan hệ đuổi theo Diệp Mộ Phàm, mọi người đều biết không ít. Hiện tại mới vừa chẳng nói qua là xem người ta như anh trai ruột, ai tin đây? Sắc mặt của Thẩm Mộng Kỳ chợt cứng đờ. "Oản Oản, đều là chuyện xa xưa như vậy rồi, khi đó tớ còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, có biết cái gì là thích đâu. Còn nữa, tớ làm sao có bởi vì trong nhà cậu xảy ra chuyện nên tránh xa cậu với cái anh Mộ Phàm được. Nếu như tớ nghĩ như vậy, làm sao còn cùng cậu đối xử tốt hơn như thế, còn bận rộn giúp cậu đem anh trai cậu vào làm công ty của ba tớ." Nói tới chỗ này, Thẩm Mộng Kỳ nhất thời có sức lực mở miệng cười lớn và nói: "Anh Mộ Phàm ngoại trừ rất thích đánh bạc, công việc vẫn là thật cố gắng. Ít ngày trước cha tớ còn khen anh ấy, chỉ cần anh Mộ Phàm cố gắng làm việc, cha tớ khẳng định sẽ không bạc đãi anh ấy mà." Thẩm Mộng Kỳ giống như lơ đãng nói chuyện anh trai cô ta thích đánh cờ bạc, nhìn như chân thành nhưng trong giọng nói rõ ràng mang theo một sự cao ngạo. Nghe nói như vậy, trong lòng Diệp Oản Oản một trận khí huyết cuồn cuộn, cổ họng là một trận chua xót. Năm đó Thẩm Hồng Bân chẳng qua chỉ là một người thủ hạ của cha cô, mà cô yêu cái sự kiêu ngạo kia của anh trai, bây giờ lại luân lạc tới mức độ phải đi làm trâu làm ngựa cho Thẩm gia. Hết lần này tới lần khác, hắn còn tưởng rằng mình đây là hy sinh vì tình, can tâm tình nguyện bán mạng vì Thẩm gia, vì Thẩm gia đào ra một nhóm nghệ sĩ lớn đang ăn khách. Bởi vì theo Tư Dạ Hàn lấy được chỗ dựa tốt nhất, lại có đạo diễn kim bài Giang Yên Nhiên cộng thêm anh trai Oản Oản trở thành kim bài tạo thần thụ, người sắp đặt hình tượng cho công ty Thẩm gia, nên công ty đó phát triển không ngừng. 7 năm sau, ở trong vòng giải trí địa vị thậm chí có thể sánh ngang Diệp gia. Mà anh trai Oản Oản đây vì cưới Thẩm Mộng Kỳ, tuổi trẻ nên mệt mỏi bệnh cả người, cuối cùng cơ thể suy sụp, giá trị lợi dụng bị ép khô, sau đó liền bị Thẩm gia một đá bay ra ngoài. Thẩm gia vì không muốn làm lớn chuyện, để cho các nghệ sĩ vu hãm hắn chơi quy tắc ngầm với nghệ sĩ ở công ty, làm cho hắn thân bại danh liệt, bị đuổi ra khỏi toàn bộ vòng giải trí. Trong cơn tuyệt vọng, tự giận chính mình. Bây giờ cô có thể để cho Giang Yên Nhiên thấy rõ bộ mặt chân thật của Thẩm Mộng Kỳ, lại không có biện pháp nào để cho anh mình tỉnh hồn lại. Anh cô năm đó cũng phong lưu phóng khoáng, vạn hoa tùng trung quá, mảnh nhỏ lá không dính vào người, bạn gái đều đổ qua không biết bao nhiêu người, nhưng lại hết lần này đến lần khác thua ở trên người Thẩm Mộng Kỳ. Coi Thẩm Mộng Kỳ là nốt ruồi son trên đầu, trong lòng con người mang một dạng đau đấy. So sánh cô ta với em gái ruột còn tốt hơn. Lấy làng hiện tại cùng các ca hết sức tệ hại quan hệ, tùy tiện đi nói Thẩm Mộng Kỳ nói xấu, đừng nói, hắn căn bản không có khả năng tin. Sẽ còn để cho bọn họ huynh muội quan hệ càng tệ hại hơn. Trừ phi tìm tới có thể đem Thẩm Mộng Kỳ một đòn chết nhền tại chỗ, để cho các ca hoàn toàn thấy rõ và thậm ra mặt mũi thực sự chứng cớ, mới có thể đem Kaka kéo trở về. Chỉ là không liên quan, từ từ đi. Giang Yên Nhiên chẳng qua chỉ là vừa mới bắt đầu thôi. Nhìn thấy bộ mặt Thẩm Mộng Kỳ dạng bộ bố thí, Diệp Oản Oản ra vẻ kinh ngạc nói: anh tớ làm việc bên trong nhưng có tạo thần thủ danh xưng, là phương bài sắp đặt hình tượng, đối thủ một mất một còn của giải trí Hoàng Thiên cũng mời anh ấy đi, anh ấy không chịu đi. Không nghĩ tới cậu tùy tiện nói mấy câu mà anh ấy sẽ đi ngay. Mặc dù 7 năm sau giải trí tụ tinh của Thẩm gia hoàn toàn nghiền ép toàn cầu, cùng với Hoàng Thiên của Diệp gia sánh vai, nhưng bây giờ công ty của Thẩm gia còn xa không cách nào cùng hai vòng giải trí này được. Thốt ra lời này, các nữ sinh vây xem tự nhiên bắt đầu thảo luận. Nhờ Diệp Oản Oản dẫn dắt hướng nội một ít, phải nói Thẩm Mộng Kỳ không có quan hệ gì với Diệp Mộ Phạm. Diệp Mộ Phạm thế nào nghe được lời của cô ta như vậy, bỏ qua công ty số 1 số 2 toàn cầu đi chạy ở tụ tinh. Diệp Oản Oản lời này rõ ràng là ở phản húng, thậm ra bắt họ bắn được tiện nghi còn ra vẻ. Thẩm Mộng Kỳ hơi biến sắc mặt mà mở miệng: dù sao tớ cùng anh Mộ Phạm quen biết nhau đã lâu như vậy, lại rất thân nữa, lời nói của tớ anh ấy vẫn tin tưởng. Tụ tinh mặc dù không lớn nhưng rất có tiềm lực, không gian phát triển cũng rất lớn. Anh Mộ Phạm mặc dù rất lợi hại, nhưng cậu cũng biết sự tình của cha cậu lúc này không giống ngày xưa, ở công ty lớn thế nào cũng không hề dễ lăn lộn. Thẩm Mộng Kỳ thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Oản Oản ngày hôm nay lại dây dưa như vậy, lại rất nhiều lần này đến lần khác trước mặt mọi người làm cho cô ta nghẹn họng, thiếu chút nữa không có chỗ để phản bác. Để tránh lại bị Oản Oản nói ra cái gì không liên quan, Thẩm Mộng Kỳ vội vàng tìm một cái cớ để mà rời đi. Diệp Oản Oản nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Mộng Kỳ chạy thục mạng, âm thầm ngoắc ngoắc khóe môi. Trải qua chuyện ngày hôm nay, bất luận Thẩm Mộng Kỳ giải thích như thế nào, cùng tẩy trắng như thế nào, thì thái độ cùng ấn tượng của cô ta đối với mọi người cũng sẽ không giống trước đây nữa. Lấy sự lý giải của cô đối với Thẩm Mộng Kỳ, bị thua thiệt cùng bực tức lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không làm một ít chuyện đâu. Sau khi trở lại nhà trọ, Diệp Bản Hoạn lập tức cầm điện thoại di động lên, lật ra số điện thoại của Tư Dạ Hàn. Cô vẫn là quyết định mạo hiểm một lần nữa. Đối với Tư Dạ Hàn mà nói, lừa dối cũng chạy trốn mới là đáng sợ nhất, không bằng mạo hiểm thẳng thắn. Cùng lúc đó, giống như Diệp Oản Oản đoán, Thẩm Mộng Kỳ đang tức đến nổi điên. Trong căn nhà trọ, Giang Yên Nhiên cùng Phương Cẩm tất cả đều không có ở đây. Cô ta nhìn trong khuôn mặt mình bị điện thoại di động đập đến sưng lên. Đáng chết, tất cả đều do con ngu Diệp Oản Oản này làm hại. Tên ngu xuẩn kia lại còn dám nhắc đến chuyện ban đầu cô ta theo đuổi Diệp Mộ Phạm. Diệp Mộ Phạm hiện tại chẳng qua chỉ là một con chó của công ty nhà cô mà thôi. Hắn xứng sao? Cóc kẻ mò đầu ăn thịt thiên nga. Diệp Oản Oản, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cô sống tốt. Thẩm Mộng Kỳ sắc mặt âm trầm lấy điện thoại di động ra, cười lạnh một tiếng, nhanh chóng bắt đầu soạn tin nhắn. Tư tiên sinh, Oản Oản gần đây giống như đang cấu kết với một người xấu, cùng một tên côn đồ rất thân cận. Cậu ấy biết rõ cái tên côn đồ đó có mưu đồ gây rối đối với cậu ấy. Tôi lo lắng cho Oản Oản nhất thời ngu ngốc bị người ta lừa. Tôi thật không hiểu nổi, Tư tiên sinh, ngài tốt như vậy, đối với Oản Oản cũng tốt như vậy, tại sao cậu ấy luôn phải làm ra cái chuyện tổn thương với ngài đây? Thẩm Mộng Kỳ vài ba lời liền đem tất cả trắng đen không đúng làm cho điên đảo. Ngoài mặt vẫn là cái vẻ quan tâm tới an nguy của Diệp Oản Oản, nhưng thật ra là gán cho Diệp Oản Oản một cái tội trêu hoa ghẹo nguyệt. Nói đến kỹ xảo đổi trắng thay đen, Thẩm Mộng Kỳ ngược lại không đứng thứ hai. Chỉ cái tin tức này ra, cô ta tự nhiên không quên gửi thêm mấy hình ảnh hai người sóng vai đi với nhau. Lúc này rốt cục mới vơi bớt mấy phần phiền tức. Cô ta không biết ngày hôm qua rốt cục có vấn đề gì, cả người Diệp Oản Oản lại không sao có một dạng, cứ như lẽ thường mà đến trường học. Nhưng lần này chứng cứ xác thực tuyệt đối sẽ không lại ngoài ý muốn. Đêm khuya ở Cẩm Viên, Hứa Dịch nhìn chằm chằm cửa phòng đã đóng chặt một ngày một đêm, gấp đến độ xoay quanh. Làm sao bây giờ? Cựu gia đem chính mình nhốt ở trong phòng một ngày một đêm. Bác sĩ Mặc, không phải ông là bác sĩ tâm lý lợi hại nhất sao? Ông, mau nghĩ xem có biện pháp gì đi. Mặc Huyền hai tay ôm ngực, dựa ở vách tường đối diện, không lời nói. Tôi là thầy thuốc, cũng đâu phải là thần tiên. Coi hắn là vạn năng sao? Huống chi, hắn ở bên Tư Dạ Hàn, rõ ràng liền cái gì cũng sai. Cái kia cũng không thể có việc gì cũng không đi làm. Hứa Dịch đang phát điên, lúc này cách đó không xa đột nhiên tiếng chuông di động reo lên. Hứa Dịch thuận theo phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại, phát hiện là điện thoại di động lúc trước bị Tư Dạ Hàn ném xuống đất. Nhặt lên nhìn một cái, chỉ thấy trên màn hình liên tục bắn ra chừng mười mấy tin tức nhắc nhở, tất cả đều là Thẩm Mộng Kỳ gửi tới. Cô gái này quả thật đúng là âm hồn bất tán, còn chê ta bên này không đủ loạn sao? Ngữ Dịch khẽ nguyền rủa một tiếng, đem điện thoại di động bưng chặt để không cho Tư Dạ Hàn nghe được. Mặc Huyền hướng tới phía điện thoại di động nhìn một cái, hơi suy tư sau mở miệng nói. Cậu đi xem một chút đi, xem Diệp Oản Oản bên kia xảy ra chuyện gì. Nói không chừng có thể đem cựu gia dẫn ra. Ngữ Dịch nghe vậy, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Có nhất định phải dùng loại phương thức đáng sợ này để cho cựu gia đi ra không? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp nào khác. Đợi ông chủ tiếp tục như thế, không ăn không uống không ngủ, có thể làm sao mà chịu nổi. Xem ra chỉ có thể lấy độc trị độc. Vì vậy Hứa Dịch nhanh chóng để cho người đi tra xét một chút. Một lát sau điều tra ra kết quả, trong trường học có một tiểu tử đang công khai theo đuổi Diệp Oản Oản, còn huyên náo toàn trường đều biết. Hứa Dịch thật là muốn nhanh chóng qua đời. Diệp Oản Oản nhất định chính là tụ tập những cái tai nạn thân xác quá đáng sợ. Trường học có người đang phách nối theo đuổi Diệp tiểu thư. Bác sĩ Mặc, ông nhất định phải nói cho cựu gia sao? Hứa Dịch vẻ mặt đưa đưa đám hỏi. Bình thường Diệp Oản Oản cùng người đàn ông khác nói hơn một câu, cựu gia đều phải tức giận. Nhưng bây giờ lại có thể có người dám theo đuổi ý đồ với Diệp Oản Oản, hẳn có thể để mặc cho Diệp Oản Oản ở bên ngoài sao? Phạm nhất, hai người lại ồn ào. Loại chuyện này hắn muốn gạt đến cùng còn không cược. Mặc Huyền nghe vậy sửng sốt nói một chút. Cậu chắc chắn chứ? Bộ dáng Diệp Oản Oản thế kia lại còn có thể chọc phải hoa đào. Hứa Dịch nghiêm túc gật đầu. Tin tức chính xác, hơn nữa còn nghe nói đối phương là lão đại của Thanh Hòa, con trai của chủ tịch trường học, dáng dấp cũng thật đẹp trai, thật thu hút nhiều cô gái hoan nghênh, chính là khả năng ánh mắt có vấn đề. Mạc Huyệt nạn nạn mi tâm, cũng có chút chần chừ, suy tư nửa ngày mới mở miệng. Cụ ra sớm muộn cũng sẽ biết. Hứa Dịch nghĩ một chút, chẳng qua khác nhau chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi. Vì vậy Hứa Dịch chỉ có thể hít một hơi, gõ cửa phòng đang đóng chặt, dè dặt đem cửa đẩy ra. Chỉ thấy trong phòng tất cả rèm cửa đều hoàn toàn bị đóng lại, chỉ có một chỗ hẹp nhất lộ ra một tia sáng yếu ớt rơi vào bên trong khuôn mặt của một người đàn ông. Cơ thể thon dài của Tư Dạ Hàn đang nằm trên ghế salon, chân sau quỳ gối, một cái tay để ngang che mắt, cổ áo sơ mi đen cẩn thận tỉ mỉ tùy ý mà cởi ra hai cúc, tuấn mỹ đến yêu nghiệt. Trên mặt đang bệnh tái nhợt, cả người đều tràn đầy một cụ khí tức chán chường âm thầm. Chị thấy, nhưng khí tức như vậy không chỉ đối với hắn không có chút nào hao tổn, ngược lại để cho cả người hắn càng nguy hiểm quỷ quyệt, giống như trong hoa đài ngủ say tràn ngập. Thật ra thì an tĩnh lúc ông chủ so với giận dữ lúc ông chủ còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Hứa Dịch nuốt nước miếng lơm lớp lo sợ. Cụ gia, ngài có tin nhắn là Thẩm Mộng Kỳ gửi tới, gửi rất nhiều cái, có thể là việc gấp. Ngày trước chỉ cần tin nhắn của Thẩm Mộng Kỳ, Tư Dạ Hàn tuyệt đối sẽ xem. Nhưng giờ phút này Tư Dạ Hàn lại không có phân nửa phản ứng. Hứa Dịch đợi đến nửa ngày, thời gian lâu dài phản ứng, tứ chi của hắn đều sắp tê dại, vì vậy chỉ có thể kiên trì đến cuối cùng. Cụ gia, ở trường học thật giống như có một nam nhân đang theo đuổi Diệp tiểu thư. Một giây kế tiếp, đáp lại hắn là cả không gian trong nháy mắt tăng vọt một hơi lạnh sát ý đến đáng sợ. Trên ghế salon, người đàn ông mặc dù ngay cả nhúc nhích cũng không có một chút, chẳng qua là hơi hơi mở mắt, nhưng trong nháy mắt khí tức quanh mình liền thay đổi hoàn toàn. Đỡ lấy máu me đầu đầy đầu mưa tanh gió lạnh, Hứa Dịch trong lòng khóc thầm, hắn thật hy vọng tác dụng cũng không muốn tốt như vậy. Lặng lẽ vì cái nam sinh mất ngủ tìm đến cái chết mặc niệm một vạn lần, chuẩn bị chờ đợi lấy ứng phó sau đó đem tất cả chuyện có khả năng xảy ra. Ngay tại lúc thần kinh Hứa Dịch khẩn trương đến cao độ, một trận tiếng chuông điện thoại di động đột nhiên reo lên. Hắn sợ thiếu chút nữa không trực tiếp đem điện thoại di động vứt đi. Hắn vội vàng liếc nhìn cuộc gọi đến, chính là Diệp Oản Oản. Hứa Dịch nhất thời nhảy tới cổ. Vào lúc này Diệp Oản Oản gọi điện làm gì? Cụ gia, là điện thoại của Diệp tiểu thư, cuộc gọi video. Bên trong căn phòng an tĩnh giống như một phần mộ, chỉ còn lại tiếng chuông di động đột ngột quanh quẩn. Hứa Dịch thật sự đoán không được ý của Tư Dạ Hàn, cũng không biết hắn rốt cuộc có muốn nghe điện thoại này hay không, chỉ có thể một mực giơ điện thoại di động đứng trơ trơ ở đó. Cú điện thoại này để trong hắn trong tiềm thức có loại linh cảm không lành. Biết bát hơn chính là theo tiếng chuông di động vang lên, quanh mình cảm giác áp bách càng ngày càng bức người. Tiếng chuông nghe vào trong tai quả thật giống như bom hẹn giờ đếm ngược. Thần kinh Hứa Dịch căng thẳng đến cực hạn, đại khái là bởi vì quá hốt hoảng, tay run một cái lại không cẩn thận nhấn nút trả lời. Một giây kế tiếp, trong hình xuất hiện ánh mắt quen thuộc, đó là cụ Diệp Oản Oản. Đầu kia điện thoại di động, Diệp Oản Oản thật lâu không thấy người tiếp, mắt thấy điện thoại di động sắp ngưng, tự nhiên lúc này lại ảnh lóe lên, video nói chuyện điện thoại rốt cục cũng được kết nối. Thấy rõ màn ảnh trong nháy mắt, con người Diệp Oản Oản đột nhiên co rút lại một chút. Chỉ thấy đầu dây trên kia là người đàn ông đang nằm trên ghế salon, một tay để ngang trán, cổ áo sơ mi tùy ý cọ ra hai cúc, tóc cũng có chút xúc xích, nhất là sắc mặt tái nhợt đến không còn bình thường. Cho dù là cách màn hình, cô cũng có thể cảm nhận được ở trên người nam nhân khí tức đáng sợ, nguy hiểm đến cực hạn, nhưng cũng là mê người đến cực hạn. Nhìn theo góc độ của video, điện thoại di động tựa hồ là đang có một người khác cầm lấy, có thể là Hứa Dịch. Màn hình điện thoại di động một mực đang run khẽ lấy, cô chân chừng tay của Hứa Dịch đang run. Từ chi tiết run rẩy này Sư Văn Hoạn trong nháy mắt liền phát giác ra một tia nguy cơ. 8/10, Tư Dạ Hàn đã nhận được tin tức. Cô vẫn là chậm mất một bước. Diệp Oản Oản mấp máy môi, liếm lấy con ngươi. Xin lỗi, không phải em đã quấy rầy đến anh nghỉ ngơi rồi chứ? Một bên Hứa Dịch mắt thấy đã không cẩn thận, chỉ có thể vội vàng giảng hòa. Diệp tiểu thư, cậu gia còn chưa ngủ, chuyện như vậy cô gọi tới là có chuyện gì không? Diệp Oản Oản dùng sức gật đầu một cái. Có. Trầm mặc một hồi, Diệp Oản Oản mới ngẩng đầu lên tiếp tục mở miệng. Hôm nay trường học có một nam sinh đi tỏ tình với tôi, nói yêu thích tôi. Vội vàng không kịp chuẩn bị mà nghe lời nói như vậy, hồn của Hứa Dịch đều sắp bị hù dọa đến sợ chết khiếp. Diệp Oản Oản này tại sao lại phạm phải ngu xuẩn, tự vạch áo cho người xem lưng? Hắn không dễ phát hiện mà còn qua lại đung đưa điện thoại di động, hy vọng nhắc tới Diệp Oản Oản đừng nói nữa. Nhưng mà đầu dây điện thoại bên kia đã tiếp tục truyền tới âm thanh lầu bầu của Diệp Oản Oản. Anh có thể cùng em đi gặp người nam sinh kia được hay không? Diệp Oản Oản dứt tiếng trong nháy mắt. Hứa Dịch thật là cảm giác có một đạo sấm sét hướng về phía đầu của mình mà bổ xuống. Cô lại còn để cho cửu gia nghe lời cô cùng đi gặp người nam sinh kia, bàn về chuyện muốn chết. Hắn thật là đối với Diệp Oản Oản quỳ phục. Ngay tại điểm Hứa Dịch mất hết can đảm, chỉ thấy trong màn hình di động của Diệp Oản Oản nổi giận đùng đùng tiếp tục mở miệng. Em đã nói với người nam sinh kia là em có bạn trai, hắn lại không tin. Chẳng lẽ xem em giống như cậu độc thân vậy sao? Bởi vì quá tức giận, em đã đáp ứng hắn phải dẫn bạn trai của em đến cho hắn xem mắt. Em muốn cho hắn biết em không chỉ có bạn trai. Hơn nữa, bạn trai của em so với hot boy của trường học Tư Hạn còn đẹp trai hơn gấp 1000 lần. Hứa Dịch sắc mặt sững sờ, ở một bên nghe đến trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể nghĩ tới lại có loại chuyện này. Diệp Oản Oản này chỉ đi vỗ mông ngựa thật là không quên. Ngay cả người đàn ông ở trên ghế da lông sắc mặt lập tức cũng kinh ngạc, chớp mắt một cái. Căn phòng lớn như vậy trong nháy mắt như đất đai được hồi xuân. Diệp Oản Oản bởi vì đợi rất lâu không đáp lại, lần nữa rũ cái đầu nhỏ xuống, vẻ mặt mất mát mà nói. Xin lỗi, có phải em thêm phiền toái cho anh hay không? Nếu anh không tiện ra mặt, vậy... Thời gian. Đầu dây điện thoại trên kia chuyển tới một âm thanh khàn khàn của người đàn ông. Diệp Oản Oản đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cặp mắt nhất thời sáng lấp lánh. Tối mai được không? Ngay ở gần trường học của em. Có thể